Cho nên, lần này liền nhất định phải giải quyết triệt để thánh nhân cổ. Cũng may thánh nhân cổ hết thể chỉ có 2 cỗ thánh nhân chân thân, hiện tại cũng đã phái ra 1 bộ thánh nhân chân thân. Mà lại, phần lớn chủ chiến hóa thân cùng với bình thường hóa thân, đều đã buông xuống. Chỉ cần lần này giải quyết này 1 bộ thánh nhân chân thân cùng với vô số chủ chiến hóa thân, coi như thánh nhân cổ sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng cũng vô lực lại đối phó mệnh thành. Huống chi, một khi thánh nhân cổ thật chỉ còn lại có 1 bộ thánh nhân chân thân, cái kia thánh nhân cổ chỗ nào còn sẽ nghĩ đến đối phó mệnh thành. Hắn không tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian một lần nữa ngưng tụ ra càng nhiều hóa thân, chỉ sợ liền lần này kỷ nguyên đại kiếp đều độ không qua đi. Cho nên, lần này, lôi đạo nhất định phải đem thánh nhân cổ hóa thân tất cả đều lưu lại. Thánh nhân cổ, ngươi đối với sinh mạng như thế coi thường, đủ thấy tâm của ngươi đến cỡ nào lạnh lùng. Vì để cho ngươi không nữa làm ác, ngươi này chút hóa thân, liền đều hoàn toàn lưu lại đi. Sau một khắc, lôi đạo không chút do dự, hiển hóa ra thủy tổ thần thể. Đồng thời trong cơ thể vực giới trong nháy mắt buông xuống. Ầm ầm. Lôi đạo 2 đầu thủy tổ chi lộ, trùng trùng điệp điệp trôi nổi lên đỉnh đầu, thủy tổ thần thể hiện hóa ra ngoài, cùng với trong cơ thể vực giới cũng trong nháy mắt buông xuống, đem thánh nhân cổ toàn bộ chân thần, chủ chiến hóa thân đều bao phủ tại trong đó. Gần 400 lần trong cơ thể vực giới, tương đương khủng bố, kết hợp với 2 đầu thủy tổ chi lộ, cơ hồ khiến thánh nhân cổ hết thể hóa thân đều không thể động đậy. Ngoại trừ thánh nhân chân thân. Thủy tổ mệnh bản thánh lần này liền thánh nhân chân thân đều vận dụng, ngươi vực giới cách không dứt được bản thánh cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ. Thánh nhân nguyên thần, hiển hóa. Sau một khắc, thánh nhân cổ hét lớn một tiếng, lập tức, giữa hư không loáng thoáng nổi lên một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, vô cùng to lớn, vĩ ngạn, tầm mắt vô cùng hờ hững, để cho người ta không dám nhìn thẳng, phảng phất trực diện lấy toàn bộ hoang cổ đại lục. Lôi đạo chấn động trong lòng, hắn biết đó là cái gì, đó là thánh nhân cổ nguyên thần. Thánh nhân nguyên thần ký thác vào hoang cổ đại lục hư không, cùng hoang cổ đại lục hư không hòa thành một thể, bình thường căn bản liền sẽ không tùy tiện hiển hóa, một khi hiển hóa, vậy liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường thánh nhân hóa thân thực lực. Hiện tại, thánh nhân cổ chân thân thực lực liền trong nháy mắt tăng vọt, hắn một trưởng tại trong hư không một bổ. Xoẹt. Lôi đạo trong cơ thể vực giới cứ như vậy bị vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Theo lỗ to lớn bên trong, hoang cổ đại lục lực lượng chen chúc mà tới. Trong nháy mắt bổ sung tiến vào thánh nhân chủ chiến hóa thân bên trong, lập tức, lôi đạo trong cơ thể vực giới lập tức liền không ổn định. Cái này là thánh nhân. Một khi hạ xuống thánh nhân chân thân, cho dù là lôi đạo trong cơ thể vực giới cũng không cách nào ngăn cách hắn cùng hoang cổ đại lục liên hệ. Mà lại, đây mới là thánh nhân lực lượng chân chính, không kém hơn thủy tổ lực lượng. Ha ha ha, thủy tổ mệnh, ngươi không chấn áp được bản thánh chân thân. Bất quá, bản thánh cũng thừa nhận, không làm gì được ngươi. Nhưng bản thánh lại có thể diệt đi mệnh của ngươi thành. Thánh nhân cổ biểu lộ cơ hồ đều vặn vẹo lên, sau một khắc, thánh nhân cổ vô số cổ hóa thân, liền muốn xông ra lôi đạo trong cơ thể vực giới, đem lửa giận khuynh tả tại mệnh thành bên trong. Đến lúc đó, mệnh thành liền sẽ hóa thành phế tích, bên trong vô số người tu hành, có thể còn sống sót, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Thánh nhân cổ, đây là ngươi bức bản tọa. Lôi đạo ánh mắt bên trong lóe lên một tia lệ mang, thánh nhân cổ đây là đưa hắn đưa vào tuyệt lộ. Ban đầu hắn chỉ muốn dùng trong cơ thể vực giới, chấn áp lại thánh nhân cổ hóa thân. Nhưng hiện tại xem ra, trong cơ thể vực giới căn bản là không chấn áp được. Lôi đạo chỉ có thể động dụng đòn sát thủ. Mà đòn sát thủ này, tại thời khắc mấu chốt này, lôi đạo cũng không định ẩn giấu. Chương 1028, chấn áp thánh nhân cổ. Ông. Sau một khắc, lôi đạo trong cơ thể vực giới bên trong, đồng nhiên nhiều hơn một cỗ quan tài, một bộ hắc quan. Đây là. Thánh nhân cổ trong lòng nhảy một cái. Không biết vì cái gì, hắn thấy cỗ này hắc quan, trong lòng đống dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, mà lại loại dự cảm này còn vô cùng mãnh liệt. Thậm chí, ở sâu trong nội tâm có một thanh âm, khiến cho hắn đi, lập tức đi ngay. Vụ. Thánh nhân cổ do dự một chút, hắn không có lập tức đi ngay, nhưng chính là như thế một lưỡng lự, lôi đạo vung tay lên, hắc quan liền trong nháy mắt bay đến thánh nhân cổ chân thân trước mặt. Bá. Hắc quan che đột nhiên mở ra, một cỗ đáng sợ hấp lực. Lập tức bao phủ tại thánh nhân đầu cổ thánh nhân chân thân bên trên, đây chính là hắn thánh nhân chân thân, thánh nhân cổ trong lòng kinh hãi. Cho ta định, thánh nhân cổ đã xé rách lôi đạo trong cơ thể vực giới, có thể điều động hoang cổ đại lục liên tục không ngừng lực lượng, có thể là coi như là điều động hoang cổ đại lục lực lượng lại như thế nào. Kinh khủng hoang cổ lực lượng buông xuống, nhưng đánh vào hắc quan phía trên, lại căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, vô phương dung chuyển hắc quan. Cho dù là thánh nhân cổ chân thân, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc quan lập tức đưa hắn cho hút vào. Đây là thứ quỷ gì? Không. Thánh nhân cổ giống giận, chỉ tiếc, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, như thế nào điều động hoàng cổ đại lục lực lượng, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đừng nói hắn chẳng qua là một bộ thánh nhân chân thân, coi như là thủy tổ chân thân, cũng sẽ bị hút vào hắc quan ở trong chân áp. Đương nhiên, đây cũng là lôi đạo tại thúc dục mê giới dị bảo lực lượng. Nhất là mê giới dị bảo bây giờ có thể số lượng lớn tăng, thôi động hắc quan cũng càng thêm tùy tâm cho nên, uy năng càng khủng bố hơn. Mất đi thánh nhân chân thân, còn lại thánh nhân chủ chiến hóa thân, bình thường hóa thân, cơ hội trước tiên liền muốn trốn, chẳng qua là, lôi đạo lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, hắn trong cơ thể vực giới trong nháy mắt khôi phục. Đồng thời, trong cơ thể vực giới lực lượng càng là liên tục không ngừng chấn áp xuống. Không có thánh nhân chân thân, chỉ dựa vào một chút chủ chiến hóa thân, không cách nào sẽ rách lôi đạo trong cơ thể vực giới, vậy thì càng thêm vô phương điều động hoàng cổ đại lục lực lượng, lôi đạo trong cơ thể vực giới, hoàn toàn ngăn cách thánh nhân hóa thân cùng hoàng cổ đại lục ở giữa liên hệ. Bởi vậy, thánh nhân cổ chủ chiến hóa thân cùng bình thường hóa thân, bây giờ đều gặp phải tai họa ngập đầu. Thủy tổ mệnh, bản thánh còn có chân thân, ngươi chẳng lẽ nghĩ bản thánh cùng ngươi liều mạng sao? Nhanh mau thả bản thánh chân thân, bằng không. Lời còn chưa nói hết, lôi đạo lại lắc đầu. Diệt. Theo lôi đạo một tiếng ra lệnh, lập tức, trong cơ thể vực giới lực lượng sôi trào mãnh liệt, như là núi lửa bùng nổ, trong nháy mắt bạo phát ra. Ầm ầm. Lôi đạo trong cơ thể vực giới, các loại sức mạnh quay cuồng. Lực lượng kinh khủng bừa bãi tàn phá, thu gặt lấy thánh nhân cổ hóa thân, vô luận là bình thường hóa thân vẫn là chủ chiến hóa thân, tại lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng dưới, đều là giống nhau. Phốc phốc. Không có bất kỳ cái gì một bộ thánh nhân hóa thân có thể chống đỡ thời gian bao nhiêu. Trong nháy mắt, vừa mới còn khí thế hùng hổ, tản ra khí thế khủng bố, tựa hồ muốn huyết tẩy cả tòa mệnh thành hết thảy thánh nhân hóa thân, liền như là bọt biển một dạng, bị lôi đạo trong cơ thể vực giới trong nháy mắt nghiền nát, biến thành bột mịn. Thánh nhân hóa thân số lượng, tại lôi đạo trong cơ thể vực giới diện trước, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Nhìn xem giữa hư không một màn này, mệnh thành bên trong tất cả mọi người trợn tròn mắt, đều ngây dại. Bọn hắn dù cho lại không hiểu rõ thánh nhân cùng thủy tổ ở giữa đại chiến tình huống, nhưng cũng biết bây giờ tình thế. Bại. Thánh nhân của bại, mà lại là đại bại thua thiệt, thậm chí thua hết sức thảm. Hết thể hóa thân, một buổi sáng tận mặc. Cho dù là thánh nhân chân thân, tựa hồ cũng bị lôi đạo cho chân áp. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, thánh nhân cổ coi như là nghĩ quay đầu trở lại trả thù, cũng không có bất kỳ lực lượng nào. Có lẽ còn có một bộ thánh nhân chân thân, thì tính sao? Thánh nhân cổ duy nhất một bộ thánh nhân chân thân, dám lộ diện sao? Một khi lộ diện, liền không sợ bị lôi đạo lần nữa chấn áp. Như hai cỗ thánh nhân chân thân đều bị chấn áp, thánh nhân cổ dù cho vạn kiếp bất diệt, cũng sẽ không ngã xuống, nhưng cũng nhất định sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Tại kỷ nguyên đại kiếp sắp tới tình huống dưới rơi vào trạng thái ngủ say, đó không phải là lý do đáng chết sao. Cho nên, lôi đạo này một trận chiến, cơ hồ là đại hoạch toàn thắng, bại hoàn toàn thánh nhân cổ, mà lại quá trình hoàn toàn liền là nghiền ép, thánh nhân cổ có thể là nhất kiếp thánh nhân. Điều này nói rõ, lôi đạo rất mạnh, đủ để bảo hộ toàn bộ mệnh thành. Trên thực tế, giờ phút này giữa hư không, hoàn toàn chính xác có một đạo thân ảnh. Đó là thánh nhân cổ một đạo khác chân thân. Chẳng qua là thánh nhân cổ cố này chân thân không dám buông xuống. Hắn sợ, thật sợ. Thậm chí, hắn đều bị lôi đạo dọa sợ. Vừa rồi cố kia hắc quan, có thể chấn áp ta chân thân. Mà lại, thậm chí có thể ngăn cách ta chân thân cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ. Không, không chỉ là cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ, cùng ta nguyên thần ở giữa liên hệ, thế mà cũng chặt đứt. Thánh nhân cổ thật là có chút bối rối. Nói đùa cái gì, nguyên thần của hắn thế mà vô phương cảm ứng được thánh nhân chân thân. Cái gì trí thánh nhân chân thân bây giờ là sinh là chết cũng không biết. Đây quả thực không thể tưởng tượng, khiến cho người khó có thể tin. Phải biết, hoang cổ đại lục hoặc là minh giới ở trong bất luận cái gì bảo vật, cho dù là một chút cổ lao thủy tổ lợi dụng phá diệt lực lượng luyện chế bảo vật, cũng vẹn vẹn chẳng qua là đối thánh nhân hóa thân lực sát thương to lớn, thậm chí đối thánh nhân chân thân đều lực sát thương to lớn. Đến mức hoàn toàn ngăn cách thánh nhân chân thân cùng thánh nhân nguyên thần ở giữa cảm ứng, căn bản cũng không khả năng. Toàn bộ hoang cổ đại lục hoặc là minh giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng, không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể ngăn cách thánh nhân nguyên thần cùng chân thân ở giữa cảm ứng. Ngoại trừ nguyên điểm lối đi. Một khi tiến nhập nguyên điểm lối đi, như vậy thánh nhân nguyên thần cũng là vô phương cảm ứng được thánh nhân chân thân. Nếu có thể cảm ứng, các thánh nhân đã sớm biết nguyên điểm bên trong lối đi tình huống, chỗ nào sẽ còn giống như bây giờ, đối nguyên điểm lối đi không có biện pháp, thậm chí liền một điểm hiểu đều không có. Bởi vậy, chỉ cần không phải tiến vào nguyên điểm lối đi, thánh nhân nguyên thần cùng thánh nhân chân thân ở giữa, liền nhất định có cảm ứng. Nhưng bây giờ, không có cảm ứng. Bị lôi đạo hắc quan cho chấn áp lại, thánh nhân cổ nguyên thần thế mà cùng thánh nhân chân thân không có bất luận cái gì cảm ứng, cái này khiến thánh nhân cổ rất khiếp sợ, đó là cái gì bảo vật? Làm sao lại không cảm ứng được thánh nhân chân thân? Nhưng coi như thánh nhân cổ lại thế nào lo lắng, hắn đều không dám lộ diện, một khi lộ diện, người nào dám cam đoan lôi đạo không động thủ? Nếu là đưa hắn này một bộ thánh nhân chân thân lại trấn áp thậm chí ma diệt, vậy hắn coi như thật xong. Đường đường thánh nhân, khả năng liền lần thứ hai kỷ nguyên đại kiếp đều độ không qua đi. Ừm. Lôi đạo tựa hồ lòng có cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn hư không. Có lẽ, thánh nhân của một cái khác cỗ thánh nhân chân thân, đang âm thầm rình mò lấy lôi đạo. Hừ, đều bị trấn áp tiến vào hắc quan bên trong, còn muốn hai ra tới. Lôi đạo lập tức thu hắc quan, trực tiếp xuyên toa không gian quay trở về tới trong mật thất. Hắn nhất định phải trước giải quyết hết thánh nhân cổ. Dù sao, một mực trấn áp thánh nhân cổ, đối lôi đạo mê giới dị bảo tới nói, cũng là một cái to lớn tiêu hao. Bởi vậy, nhất định phải trước giải quyết thánh nhân cổ chân thân. Thánh nhân cổ chân thân bây giờ bị trấn áp tại hắc quan bên trong, dù cho hắc quan ở trong có vô tận tử khí kỳ thật, nhưng thánh nhân cổ trong thời gian ngắn cũng sẽ không có sự tỉnh. Dù sao, đây là thánh nhân chân thân. So với thủy tổ chân thân tới nói, có lẽ phải kém điểm, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Lúc trước lôi đạo hắc quan không làm gì được thủy tổ thương, như vậy hiện tại cũng đồng dạng không làm gì được thánh nhân cổ chân thân, vẹn vẹn chỉ có thể trấn áp, chỉ cần muốn ma diệt thánh nhân cổ chân thân, vẫn phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Nhưng lôi đạo hiện tại không có thời gian dài như vậy đi từ từ thôi diệt thánh nhân cổ chân thân. Trừ phi, lôi đạo trong đầu nghĩ đến một loại khả năng. Muốn ma diệt thánh nhân chân thân hoặc là thủy tổ chân thần, dùng tốt nhất biện pháp, lớn nhất lực phá hoại lực lượng, cái kia chính là phá diệt lực lượng. Chỉ cần có phá diệt lực lượng, ma diệt không quan trọng một cái thánh nhân chân thân, dễ như trở bàn tay. Lôi đạo ánh mắt bên trong lập lòe một tia tinh mang. Phá diệt lực lượng. Kỷ nguyên đại kiếp lúc mới có phá diệt lực lượng, là đối phó thủy tổ, thánh nhân phương pháp tốt nhất, bằng không, chỉ dựa vào lôi đạo ma diệt, cái kia đến bao lâu thời gian. Chẳng qua là, lôi đạo cũng không có phá diệt lực lượng. Dù sao, lôi đạo phá diệt thần thạch đã tiêu hao hầu như không còn. Thôi, trước chân áp. Nhìn một chút dung hợp thứ ba kiện dị giới bảo vật mê giới dị bảo, lại sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Lôi đạo hiện tại cũng không cách nào ma diệt thánh nhân cổ chân thân, chỉ có thể trước chấn áp. Cũng may thánh nhân cổ chân thân, muốn so thủy tổ thương chân thân tiêu hao ít đi rất nhiều, dùng hiện tại lôi đạo mê giới dị bảo năng lượng, còn có thể chấn áp thời gian rất lâu, tạm thời cũng không nóng nảy. Cùng thánh nhân, thủy tổ đại chiến, liền phải đứng trước phiền toái như vậy, liền có thể hạ gục thậm chí phong ấn, chấn áp. Nhưng lại cũng không cách nào triệt để chém giết, vô phương ma diệt. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, trên cơ bản thánh nhân cùng thủy tổ đều không muốn liều mạng. Cũng là bởi vì hạ gục đối phương dễ dàng, chém giết khó. Không cách nào làm cho đối phương ngã xuống, vô phương triệt để ma diệt đối phương, cái kia liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại là tìm phiền toái cho mình. Tựa như lần này, nếu như lôi đạo vô phương ma diệt thánh nhân cổ chân thân, thậm chí chỉ có thể bị ép thả thánh nhân cổ chân thân. Chỉ sợ thánh nhân cổ liền càng thêm không chút kiên kỵ. Tùy thời tùy chốt đều trong bóng tối rình mò lấy lôi đạo, cảm giác như vậy nhưng phi thường không dễ chịu. Nhưng lôi đạo hoàn toàn chính xác không có biện pháp gì ma diệt thánh nhân cổ chân thân, chỉ có thể trước chấn áp. Bá. Lôi đạo tay vừa lộn, trong lòng bàn tay đã xuất hiện thứ ba kiện dị giới bảo vật. Này thứ ba kiện dị giới bảo vật, cũng nhìn không ra có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng lôi đạo mê giới dị bảo lại tại rung động dữ dội lấy, nếu không phải lôi đạo nắm. Chỉ sợ sớm đã bay về phía thứ ba kiện dị giới bảo vật. Bắt đầu đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên thả ra mê giới dị bảo cùng thứ ba kiện bảo vật. Ông. Lập tức, hai kiện bảo vật nhanh chóng tới gần, đồng thời một hồi hào quang lấp lánh, hai kiện bảo vật thế mà đang nhanh chóng dung hợp, hơn nữa nhìn không ra có chút dấu vết, liền như thế từng điểm dung hợp. Không, nói dung hợp tựa hồ có chút không chuẩn xác, cụ thể hẳn là lôi đạo mê giới dị bảo, đem thứ ba kiện dị giới bảo vật cho nuốt. Mạnh mẽ cho triệt để nuốt. Theo mê giới dị bảo nuốt vào thứ ba kiện dị bảo, lập tức, toàn bộ mê giới dị bảo cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt thuế biến, mơ hồ rõ ràng một đầu đỉnh thiên lập địa, vô cùng to lớn dị giới cự thú, vắt ngang trong hư không. Đó là dị giới sinh mệnh. Cũng không biết qua bao lâu, mê giới dị bảo chấn động dần dần lắng xuống, hai kiện bảo vật đã triệt để hòa thành một thể. Vụ. Đột nhiên, lôi đạo mê giới dị bảo trực tiếp bay vào đèn trong quan, thậm chí liền lôi đạo cũng không cách nào ngăn cản. Ngay sau đó, hắc quan mở ra, thánh nhân cổ chân thân vẫn như cũ bị trấn áp, nhưng thấy hắc quan mở ra, trong lòng vui vẻ, hắn cố gắng chạy đi. Chẳng qua là, lôi đạo lại không nhúc nhích, ánh mắt bên trong vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm thánh nhân cổ chân thân sau lưng, phảng phất thấy được vật gì đáng sợ một dạng. Ha ha ha, thủy tổ mệnh, ngươi coi như có thể trấn áp bản thánh, lại có thể ma diệt bản thánh. Còn không phải ngoan ngoãn thả bản thánh. Thánh nhân cổ ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chẳng qua là, thế nào tầm mắt nhưng thật giống như không phải đang nhìn hắn, mà là tại nhìn xem phía sau của hắn. Thế là, thánh nhân cổ hơi hơi vừa quay đầu, nhìn về phía sau. Chương 1029, dị giới thi thể phục sinh, tiến diệt thánh nhân chân thân. Cái đó là, thánh nhân cổ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem phía sau mình, liền ở phía sau hắn, thế mà xuất hiện một cỗ thi thể, một bộ toàn thân âm u đầy tử khí thi thể. Thấy cỗ thi thể này, thánh nhân cổ trong lòng vong hồn đại mạo. Nguy hiểm. Kịch liệt nguy hiểm. Không biết vì cái gì, thấy cỗ thi thể này, thánh nhân cổ cũng cảm giác vô cùng nguy hiểm, thật giống như đối mặt với tử vong một dạng. Chẳng qua là, tử vong đối thánh người mà nói, có xa xôi bao nhiêu. Coi như cỗ này thánh nhân hóa thân bị yên diệt, hắn cũng sẽ không tử vong. Nhưng cảm giác của hắn sẽ không sai. Làm sao có thể có loại vật kinh khủng này? Lôi đạo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc này, thánh nhân cổ thậm chí cũng nhịn không được lớn tiếng hô lên, gọi thẳng lôi đạo tên. Đường đường thánh nhân, trong lòng của hắn thế mà đang sợ hãi, vẹn vẹn chẳng qua là một cỗ thi thể thôi. Trên thực tế, không chỉ có là thánh nhân cổ trong lòng khiếp sợ, liền lôi đạo trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thi thể. Cỗ kia dị giới thi thể. Hiện tại thế mà xuất hiện. Mặc dù trước kia vẫn luôn tại hắc quan bên trong, nhưng lôi đạo biết, hắc quan ở trong tựa hồ còn có một cái không gian khác. Thi thể ngay tại hắc quan một cái không gian khác bên trong, lôi đạo cũng không cách nào trưởng không cái không gian kia. Nhưng bây giờ, thi thể thế mà theo bên trong không gian kia xuất hiện. Đây chính là dị giới thi thể. Thậm chí, chuyên môn có người đem dị giới thi thể ném vào minh giới, lợi dụng kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng tới luyện hóa, cái kia đến bao lớn thủ bút. Lôi đạo làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hiện tại cỗ thi thể này thế mà liền xuất hiện, đây là muốn đột phá hắc quan trói buộc. Bất quá, thi thể không có mở to mắt. Hắn vừa xuất hiện, liền hướng thẳng đến thánh nhân cổ chân thân chụp tới. Phốc phốc. Thánh nhân cổ kêu thảm một tiếng. Theo dị giới thi thể một túm, hàng loạt phá diệt lực lượng sôi trào mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ thánh nhân cổ chân thân, lập tức, thánh nhân hóa thân, liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền yên diệt. Phải biết, đây chính là thánh nhân cổ chân thân a. Cho dù là lôi đạo, đều không thể yên diệt thánh nhân cổ chân thân, nhưng ở dị giới thi thể trên tay, lại như là giấy tùy tiện liền yên diệt. Thánh nhân cổ chân thân hoàn toàn biến mất. Thậm chí liền thánh nhân cổ cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại hắc quan trấn áp phía dưới, thánh nhân cổ chân thân cùng bên ngoài đều ngăn cách hết thể liên hệ. Phá diệt lực lượng, đây là phá diệt lực lượng. Lôi đạo trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Phá diệt lực lượng, hắn thế mà thấy được phá diệt lực lượng, kỷ nguyên đại kiếp không có bùng nổ tình huống phía dưới, lại có hàng loạt phá diệt lực lượng. Càng quan trọng hơn là, này chút phá diệt lực lượng thế mà bị một cỗ thi thể nắm trong tay. Nói cách khác, cỗ này dị giới thi thể, có thể trưởng không phá diệt lực lượng. Nay liên khiến người sợ hãi. Phá diệt lực lượng, đây chính là không gì không phá, hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy, tiên diệt hết thảy, vô luận bất kỳ lực lượng nào, bất luận cái gì bảo vật đều không thể ngăn cản. Đây là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất, cũng được công nhận lực lượng mạnh nhất. Vô số thánh nhân, thủy tổ cùng với mặt khác người tu hành, kỳ thật đều muốn nắm giữ phá diệt lực lượng, ai không muốn nắm giữ? Một khi nắm giữ phá diệt lực lượng, lập tức liền có thể vô địch thiên hạ. Dù sao, nắm giữ phá diệt lực lượng, liền có thể triệt để yên diệt thủy tổ, thánh nhân, nhường thủy tổ, thánh nhân cũng ngã xuống, đây không phải vô địch thiên hạ lại là cái gì. Nhưng không có người nào có thể thành công. Dù cho một tia phá diệt lực lượng đều không thể trường khống, vô luận dùng biện pháp gì. Mà bây giờ, lôi đạo liền thấy dị giới thi thể, nắm giữ phá diệt lực lượng, mà lại nắm giữ phá diệt lực lượng nhiều vô cùng, thậm chí là sôi trào mãnh liệt. Vô cùng khủng bố. Liền thánh nhân cổ chân thân, ở bộ này dị giới thi thể thủ hạ, tùy tiện liền cho yên diệt, đủ thấy hắn khủng bố. Bá. Sau một khắc, cỗ này dị giới thi thể thế mà mở mắt. Cứ việc hắn tầm mắt tựa hồ rất trống vắng, thoạt nhìn hai mắt vô thần, nhưng này song trống rồng ánh mắt lại tập trung vào lôi đạo, làm cho lôi đạo có bên trong vong hồn đại mạo cảm giác. Liền lôi đạo cũng nhịn không được tâm sinh sợ hãi. Không được. Nhất định phải nhường cỗ này dị giới thi thể một lần nữa trở lại hắc quan bên trong đi, tuyệt đối không thể để cho hắn ra tới. Lôi đạo trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, vì cái gì cỗ này dị giới thi thể lại đột nhiên đi ra hắc quan bên trong không gian, nhưng một khi hắn đi ra hắc quan, lôi đạo cảm thấy, nhất định không phải là chuyện gì tốt. Chẳng qua là, làm sao ngăn cản cỗ này dị giới thi thể? Hoặc là nói, là cái gì nhường dị giới thi thể đi ra hắc quan bên trong không gian? Hắc quan vẫn luôn hết sức ổn định, cho tới bây giờ đều không có sinh ra qua biến hóa gì lớn, lần này hắc quan lại đột nhiên xuất hiện dị biến, thậm chí liền dị giới thi thể đều muốn đi ra hắc quan, duy nhất biến hóa liền là dị giới bảo vật. Đúng, liền là dị giới bảo vật, dung hợp ba kiện dị giới bảo vật, năng lượng quá đầy đủ, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Lôi đạo trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Bất kể có phải hay không là nguyên nhân này, lôi đạo khẽ cắn răng, hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần. Thu. Lôi đạo bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem mê giới dị bảo cầm ra hắc quan, mà hắc quan bên trong, đang chuẩn bị bước ra hắc quan cố kia dị giới thi thể, toàn thân lại đột nhiên cứng đờ, giống như bị cái gì lực lượng lập tức cho chấn ở như vậy. Sau đó, dị giới thi thể bị một cỗ cường đại hấp lực, một lần nữa lại hút trở về, lẳng lặng nằm tại hắc quan ở trong. Lôi đạo thần niệm quét qua, quả nhiên, dị giới thi thể vẫn là tại hắc quan bên trong một cái không gian khác, giống như trước đó, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, liền phảng phất trước đó là ảo giác giống như. Chẳng qua là, lôi đạo nhìn xem giống tuyết hắc quan, nhìn xem đã biến mất thánh nhân cổ chân thân, lôi đạo biến trở mặc. Thật, đều là thật. Vừa rồi hết thảy, căn bản cũng không phải là cái gì ảo giác, mà là thật. Dị giới thi thể, thật đã từng phục sinh qua, hoặc là nói, dị giới thi thể không phải thật sự phục sinh, vẹn vẹn chẳng qua là đi ra hắc quan không gian, muốn rời khỏi hắc quan. Chẳng lẽ hắc quan thiếu khuyết năng lượng? Hoặc là nói, hắc quan xuất hiện một chút ngoài ý muốn, mất đi năng lượng, cho nên, dị giới thi thể vô phương đi ra hắc quan. Lôi đạo nhìn hắc quan ở trong dị giới thi thể, trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Lúc trước lôi đạo thu hoạch được hắc quan, sau đó lại đối hắc quan có hiểu một chút, biết hắc quan chân tướng. Hẳn là dị giới có người đem hắc quan ném vào minh giới bên trong, sau đó lợi dụng kỷ nguyên đại kiếp tới luyện thi. Chẳng qua là, cái này đến cái khác kỷ nguyên. Đã không biết đi qua nhiều ít cái kỷ nguyên, thậm chí có thể là 10 cái kỷ nguyên, 20 cái kỷ nguyên, tóm lại, đã rất lâu, dị giới thi thể làm thật không có luyện thành sao. Lôi đạo không cho là như vậy. Cỗ này dị giới thi thể đều có thể thuần thục trưởng không phá diệt lực, như thế mà còn không gọi là luyện thành. Có lẽ, dị giới thi thể đã sớm luyện hóa thành công. Chẳng qua là, xuất hiện một chút biến cố, hắc quan năng lượng tiêu hao hầu như không còn, không có năng lượng, hắc quan liền biến thành một cái lồng giam, gắt gao chấn áp lại dị giới thi thể. Cỗ này hắc quan, rõ ràng chính là vì dị giới thi thể chế tạo riêng, khẳng định có thể chấn áp lại dị giới thi thể. Lôi đạo to gan suy đoán. Có lẽ, dị giới người, mong muốn thu hồi hắc quan, nhưng lại không cách nào thu hồi. Có lẽ, dị giới người chỉ có thể ném vào hắc quan, chính mình nhưng căn bản vào không được. Vốn là muốn cho hắc quan bên trong dị giới thi thể luyện thành về sau, chính mình đi ra hắc quan, sau đó rời đi minh giới, nhưng hắc quan năng lượng lại tiêu hao hầu như không còn, dẫn đến hắc quan bên trong thi thể vô phương rời đi hắc quan. Cho nên, một mực liền chạy truyền đến bây giờ, bị lôi đạo một lần tình cờ đạt được. Đương nhiên, đây chỉ là lôi đạo suy đoán thôi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lôi đạo cũng không rõ ràng. Nếu như có thể khống chế cỗ này dị giới thi thể, đây chẳng phải là quét ngang minh giới, hoang cổ đại lục vô địch. Lôi đạo trong lòng vô cùng hừng hực. Dị giới thi thể, nắm trong tay phá diệt lực lượng, đây là vượt xa bất luận cái gì thủy tổ, thánh nhân lực lượng. Một khi dị giới thi thể xuất thế, cái kia nhất định có thể quét ngang vô địch, người nào cũng không phải dị giới thi thể đối thủ. Nhưng lôi đạo mong muốn trưởng khống dị giới thi thể, sao mà khó khăn? Đơn giản khó như lên trời. Thậm chí, lôi đạo đều không dám lại nếm thử đem dị giới thi thể thả ra hắc quan. Một khi dị giới thi thể rời đi hắc quan, lôi đạo còn có thể lại khống chế lại. Vậy coi như không nhất định, đây là tương đối nguy hiểm. Bởi vậy, thời khắc này hắc quan tại lôi đạo trong tay, liền là một thanh kiếm hai lưỡi, thậm chí là khoai lang bỏng tay, nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trước kia lôi đạo còn đem hắc quan xem như át chủ bài, nhưng bây giờ, lôi đạo tuyệt đối không dám sử dụng hắc quan. Một khi vận dụng hắc quan, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không thể để cho mê giới dị bảo tới gần hắc quan, bằng không, hắc quan ở trong dị giới thi thể xuất thế, vạn nhất nếu là không thể rời bỏ minh giới, chẳng phải là sẽ hoắc loạn toàn bộ minh giới cùng hoang cổ đại lục. Mà lại mấu chốt là ai cũng không ngăn cản được, cái kia so kỷ nguyên đại kiếp còn muốn đáng sợ hơn. Lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Kỷ nguyên đại kiếp, còn có thánh nhân, thủy tổ có thể vượt qua, nhưng nếu là thả ra hắc quan ở trong dị giới thi thể, mỗi người đều gặp nguy hiểm, bao quát thủy tổ cùng thánh nhân cũng một dạng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, lôi đạo là tuyệt đối sẽ không lại sử dụng hắc quan. Hắc quan tuy tốt, nhưng vô cùng có khả năng đả thương người lại thương mình, được không bù mất. May mắn, lôi đạo không phải ỷ lại ngoại lực người, hắn lực lượng bây giờ, đủ để đối phó thánh nhân cùng thủy tổ. Thánh nhân cổ, hy vọng ngươi có thể biết khó mà lui. Lôi đạo phất tay đóng lại hắc quan,

Hai tên kim giáp nhân lập tức đi theo Luyện Thi Châu, biến thành hai đạo kim quang, hướng phía nơi xa bay đi. Hô! Lôi đạo nhẹ nhàng thở ra. Minh giới, hắn cuối cùng lại hồi trở lại đến rồi. Cứ việc lôi đạo khoảng cách lần trước trở lại minh giới, trên thực tế thời gian cũng không tính dài, nhưng đối lôi đạo tới nói, đã trải qua rất nhiều chuyện, giống như đã dài đằng đẵng một dạng. Đến, để cho ta bắt đầu tiếp tục suy tính cái kia hai tên kim giáp nhân hạ lạc. Lôi đạo đang chuẩn bị suy tính kim giáp nhân lúc, đồng nhiên, hắn hắc quan lại chấn động nhẹ nhẹ lên, cứ việc chấn động 10 phần nhẹ nhàng, nhưng lôi đạo lại có thể tùy tiện cảm nhận được cô này động tĩnh. Dù sao, hiện tại lôi đạo có thể là hắc quan chi chủ, hắc quan bất luận cái gì động tĩnh, hắn đều có thể cảm nhận được. Chẳng qua là, hiện tại hắc quan làm sao đột nhiên có động tĩnh. Tiểu hắc, chuyện gì xảy ra? Lôi đạo lập tức liền gọi ra tiểu hắc. Hiện tại hắc quan, chỉ có lôi đạo cùng với tiểu hắc mới có thể điều khiển. Tiểu hắc cũng là vẻ mặt nghi hoặc, chủ nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, này hắc quan tại sao lại chấn động? Giống như là có cái gì quen thuộc đồ vật. Quen thuộc đồ vật. Lôi đạo trong lòng hơi động, chẳng lẽ là mê giới dị bảo? Đệ tứ kiện mê giới dị bảo. Chẳng qua là, căn cứ lôi đạo suy tính, đệ tứ kiện mê giới dị bảo cùng thứ năm kiện mê giới dị bảo, căn bản đều không tại minh giới, mà là tại hoang cổ đại lục, làm sao lại có cảm ứng? Huống chi, cho dù có đệ tứ kiện hoặc là thứ năm kiện dị bảo, có cảm ứng cũng sẽ chỉ là mê giới dị bảo, không thể nào là hắc quan. Nhưng bây giờ, lại là hắc quan có phản ứng. Tiểu hắc cũng không biết tình huống như thế nào, nhưng hắc quan hoàn toàn chính xác có phản ứng, thậm chí, lôi đạo cảm thấy, có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần hắc quan một dạng. Mà lại, không chỉ là hắc quan, thậm chí liền hắc quan bên trong cô kia dị giới thi thể, cũng mơ hồ có chỗ chấn động. Chẳng lẽ là cùng hắc quan có liên quan đồ vật? Lôi đạo chấn động trong lòng, hắn nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là cùng hắc quan có liên quan bảo vật, chẳng qua là, hắc quan đã tại minh giới nhiều năm như vậy, mà lại là dị giới bảo vật, có bảo vật gì có thể cùng hắc quan có quan hệ. Lôi đạo cũng không cách nào để riêng đầu mối, hắn dứt khoát liền đứng tại chỗ lặng lặng cùng đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, đồng nhiên, lôi đạo mở mắt, tầm mắt nhìn hướng về phía trước nơi nào đó hướng đi. Ở nơi đó, có hai đạo kim quang, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía hắn bay tới. Đồng thời, hắc quan chấn động thậm chí càng ngày càng lợi hại. Tới, cái kia hai đạo kim quang bên trong, có cùng hắc quan có liên quan bảo vật. Lôi đạo trong lòng cũng có chút xúc động. Hắc quan có thể là dị giới bảo vật, vô cùng thần bí, nếu như có thể đạt được cùng hắc quan có liên quan bảo vật, vậy đối lôi đạo tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Chẳng qua là, theo đối diện cái kia hai đạo kim quang nhanh chóng tới gần, lôi đạo thần niệm quét qua, trên mặt nhưng dần dần lộ ra một tia cổ quái. Cái đó là dị giới sinh mệnh, hai tôn kim giáp nhân. Lôi đạo sắc mặt vô cùng cổ quái. Hắn vừa mới đến minh giới A, đây là có chuyện gì? Lôi đạo đi vào minh giới, chỉ là muốn suy tính hai tên dị giới sinh mệnh thôi, nhưng bây giờ, này hai tôn dị giới sinh mệnh thế mà hướng phía hắn bay tới, liền đối diện với hắn. Này hạnh phúc tựa hồ tới quá nhanh, nhường lôi đạo đều có chút không dám tin tưởng. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Đối với lôi đạo khiếp sợ, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi chờ rất nhiều biểu lộ, hai tên kim giáp nhân, khi nhìn đến lôi đạo về sau, cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Chính là chỗ này. Chuẩn xác điểm nói, cảm ứng đầu nguồn đang ở trước mắt tên này thổ dân sinh mệnh trên thân. Nói như vậy, cựu tinh quan tài cùng với Luyện Thi, tại thổ dân sinh mệnh trên thân. Vô cùng có khả năng. Đã như vậy, cái kia liền tóm lấy cái này thổ dân sinh mệnh, ép hỏi cựu tinh quan tài hạ lạc, cũng thuận tiện tìm hiểu một chút cả tòa nguyên thế giới tình huống đi. Kim giáp nhân bay thời gian dài như vậy, vẫn luôn đang đổi đường. Mặc dù cũng từng cảm ứng thấy cái khác sinh mệnh, hắn đều không bắt được cái khác sinh mệnh hỏi thăm này tòa nguyên trong thế giới tình huống. Bây giờ thấy trước mắt cái này thổ dân sinh mệnh, tựa hồ cùng cựu tinh quan tài có một ít quan hệ, mà lại, trước mắt cái này thổ dân sinh mệnh khí tức, tựa hồ cũng so với trước tại nguyên điểm bên trong lối đi gặp phải hai tên thổ dân sinh mệnh khí tức yếu nhược nhiều lắm. Bởi vậy, hai người lập tức liền nổi lên tâm tư, bắt lấy trước mắt cái này thổ dân sinh mệnh, hỏi thăm cựu tinh quan tài cùng với này tòa nguyên trong thế giới tình huống. Động thủ. Trước bắt người lại thẩm vấn. Hai tên kim giáp nhân lập tức liền động thủ, bọn hắn cũng không nói lời gì, ngược lại trước bắt lấy người, bọn hắn có rất nhiều biện pháp nhường cái này thổ dân sinh mệnh nói ra bọn hắn muốn biết sự tình. Dù sao, bọn hắn thẩm vấn thủ đoạn có thể là có rất nhiều, không sợ đối phương không nói. Hai tôn kim giáp đều là đường đường tổ thần, thần linh thân thể bùng nổ, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Hai tôn kim giáp nhân rõ ràng tiếp nhận giáo huấn, lần này động thủ. Dù cho trước mắt cái này thổ dân sinh mệnh khí tức cũng không mạnh mẽ gì, nhưng hai người cũng đều là toàn lực ứng phó, mà là hợp lại ngăn chặn bốn phương tám hướng đường lui, nhường trước mắt thổ dân sinh mệnh lui không thể lui. Trực tiếp liền động thủ. Lôi đạo có chút ngộng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn mong nhớ ngày đêm hai tôn dị giới sinh mệnh, thế mà cứ như vậy đưa tới cửa, phải biết, hắn nhưng là vừa mới đến minh giới thôi. Ta khí vận cũng thực sự quá nghịch thiên, giống như trong khoảng thời gian này, ta khí vận không giảm trái lại còn tăng. Lôi đạo có chút im lặng. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khí vận tựa hồ càng thêm cường đại, bằng không, vô phương nói rõ lý do vì cái gì hắn mới vừa tới đến minh giới, hai tên kim giáp nhân liền tự động đưa đến trước mặt hắn. Bất quá, lôi đạo vẫn là vô cùng cẩn thận, thấy hai tên kim giáp nhân động thủ, hắn lập tức liền trong lòng run lên, không dám có chút chủ quan. Vâng! Thế là, lôi đạo hiển hóa ra thủy tổ thân thể, còn có đỉnh đầu hai đầu thủy tổ chi lộ, trùng trùng điệp điệp, vắt ngang ở trong hư không, trong lúc nhất thời. Nhường khí thế của hắn lập tức nhảy lên tới thủy tổ cấp độ. Sau đó, hai tên kim giáp nhân công kích, trực tiếp rơi xuống lôi đạo trên thân. Lôi đạo toàn thân đều vô cùng căng cứng, vô cùng chú ý cẩn thận, dù sao, đây là dị giới sinh mệnh công kích, ai biết này chút dị giới sinh mệnh khủng bố cỡ nào. Hắn bất tử đặc tính, vẹn vẹn chỉ nhằm vào minh giới, hoang cổ đại lục một chút cường giả mà nói, đối với dị giới sinh mệnh, hắn bất tử đặc tính nói không chừng đều không có chút nào tác dụng. Cho nên lôi đạo không dám có bất kỳ phất lở. Chẳng qua là, làm dị giới sinh mệnh công kích rơi xuống lôi đạo trên thân lúc, lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là thủy tổ thần thể thoáng chấn động một cái. Sau đó, liền không có sau đó. Không có bất cứ động tĩnh gì, lôi đạo thần thể, thậm chí hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này, lôi đạo có chút mắt trợn tròn. Loại tầng thứ này công kích, tựa hồ, hơi yếu. Giống như công kích rất yếu, này thậm chí đều không phải là thủy tổ, thánh nhân cấp độ công kích. Đây là đỉnh tiêm vấn đạo giả lực lượng. Chẳng lẽ là ảo giác? Đúng, nhất định là ảo giác, dị giới công kích nhất định vô cùng quỷ dị, là từ trong ra ngoài, ta phải cẩn thận kiểm tra thần thể của ta nội bộ, có phải hay không có cái gì sơ sẩy. Lôi đạo không dám buông lỏng. Dị giới sinh mệnh công kích chỉ có đỉnh tiêm vấn đạo giả cấp độ. Lôi đạo cái thứ nhất không tin. Vấn đạo giả có thể theo nguyên điểm trong thông đạo đi tới, tiến vào minh giới. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Liên Thánh Nhân Hy đều là tại nguyên điểm bên trong lối đi ngã xuống, hai tên kim giáp nhân nếu có thể theo nguyên điểm bên trong lối đi tiến vào minh giới, lại làm sao có thể là đỉnh tiêm vấn đạo giả cấp độ. Cho nên, này nhất định là ảo giác. Lôi đạo khả năng đã trúng dị giới sinh mệnh đặc thù lực lượng công kích, chẳng qua là hiện tại hắn còn không có phát giác thôi. Đối với lôi đạo một mặt như lâm đại địch biểu lộ, hai tên kim giáp nhân bây giờ lại càng há hốc mồm hơn. Nhất là lôi đạo vừa mới bạo phát đi ra khí thế, lại một lần nữa rung động bọn hắn. Cái này, đây cũng là thổ dân sinh mệnh. Giống như là thổ dân sinh mệnh, chúng ta tùy tiện đụng phải một tôn thổ dân sinh mệnh, khí thế của nó vì cái gì cường đại như vậy, đều nhanh để cho chúng ta hít thở không thông. Đây là đạo tôn mới có khí thế A. Chúng ta đến tột cùng đi tới một thế giới ra sao? Hai tên dị giới sinh mệnh hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đột nhiên có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác, bọn họ nghĩ tới rồi một loại khả năng. Có lẽ, trước đó bọn hắn gặp phải cái kia hai tên thổ dân sinh mệnh, cũng không là cái này nguyên thế giới người mạnh nhất, thậm chí, giống cái kia hai tên thổ dân sinh mệnh cường đại như vậy tồn tại, cái này nguyên trong thế giới chỗ nào cũng có. Bọn hắn khả năng tiến vào một cái khó có thể tưởng tượng đáng sợ thế giới. Cái thế giới này ngốc lâu, sẽ muốn mệnh. Hiện tại hai người liền cảm thấy hết sức muốn chết. Đi. Trước tiên, hai tên kim giáp nhân lập tức liền chuẩn bị rời đi, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, nhất kích không trúng, đều không thể dung chuyển lôi đạo thủy tổ thần thể, bởi vậy bọn hắn quyết định thật nhanh, lập tức liền chuẩn bị chạy trốn. Đi. Không thể nào. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn cảm thấy có chút kỳ quái, này hai tên dị giới sinh mệnh, tựa hồ thực lực thật không được tốt lắm. Nhưng bất kể như thế nào, lôi đạo là không thể nào để bọn hắn rời đi. Vực giới buông xuống. Lôi đạo khổng lồ vực giới, dòng ra 415 lần vực giới, trong nháy mắt buông xuống. Dù cho kim giáp tốc độ của con người lại nhanh, nhưng chỉ cần không có xuyên toa không gian, đều chạy không khỏi lôi đạo vực giới bao phủ. Huống chi, coi như có thể xuyên toa không gian, lôi đạo vực giới buông xuống về sau, cũng có thể trong nháy mắt phong tỏa không gian. Cái này là lôi đạo vực giới. Nhường các thánh nhân cắn răng nghiến lợi vực giới. Nhất là lại phối hợp thêm lôi đạo hai đầu thủy tổ chi lộ tăng phúc, lôi đạo trong cơ thể vực giới càng là lập tức đạt đến thủy tổ cấp độ. Đây là thủy tổ nhất kích. Giang cầm. Lôi đạo khẽ quát một tiếng, tựa như hoang cổ đại lục thánh nhân, luôn xuất pháp tùy. Tại lôi đạo vực giới bên trong, đang ở điên cuồng chạy trốn hai tên kim giáp nhân, thân hình thế mà lập tức ngừng lại, toàn thân đều tại nhẹ nhàng rung động, cố gắng dễ rủa ra chói buộc. Chẳng qua là, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngoa tạo, chúng ta bị vây. Nơi này thổ dân sinh mệnh, đều như thế dữ dội sao? Hai tên kim giáp nhân mặt xám như cho. Bọn hắn cảm thấy, đi tới nơi này tòa nguyên thế giới, có lẽ liền là bọn hắn cả đời sai lầm lớn nhất. Chương 1034, bị luyện thi lão nhân lừa thảm rồi. A, thật giống như bị giam cầm ở, đây là dị giới sinh mệnh sao? Không có lừa dối a. Lôi đạo trong cơ thể vực giới buông xuống, giống như dễ dàng liền trấn áp lại hai tên dị giới sinh mệnh, thậm chí, này hai tôn dị giới sinh mệnh đều không thể thoát khỏi ra hắn trấn áp. Này có chút không quá như thường. Bình thường thủy tổ đều có thể tránh thoát ra lôi đạo trấn áp, huống chi là hai tên dị giới sinh mệnh, chẳng lẽ lấy hai tên dị giới sinh mệnh đều không bằng tầm thường thủy tổ. Lôi đạo lại đợi đã lâu, thậm chí quan sát rất lâu, phát hiện này hai tôn dị giới sinh mệnh, tựa hồ thật vô cùng yếu dáng vẻ, cũng không có có âm mưu quỷ cái gì, đều bị trấn áp đến loại tình trạng này, khó mà nhúc nhích, còn có thể có âm mưu gì. Vụ. Lôi đạo thân ảnh lóe lên, đã đi tới này hai tôn dị giới sinh mệnh trước mặt. Hắn thần niệm quét qua, trực tiếp dùng tinh thần lực câu thông, mà các ngươi lại là dị giới sinh mệnh. Hai tôn dị giới sinh mệnh liếc mắt nhìn lẫn nhau, thế là đều gật đầu nói, chúng ta thực sự là dị giới sinh mệnh, ta chính là Xích Lĩnh Tổ Thần, hắn chính là Nam Tự Tổ Thần. Tổ Thần. Đây là chúng ta thế giới cảnh giới xưng hô. Tổ Thần là cái gì cấp độ? Cảm giác các ngươi thực lực giống như rất yếu dáng vẻ. Ê! Chúng ta cũng không yếu, chúng ta chính là hùng bá một phương Tổ Thần, nắm quyền lớn, chấp trưởng ngàn tỷ con dân sinh tử. Chẳng qua là, các ngươi quá mạnh. Quá mạnh rồi. Ta không cảm thấy à, ta liền thủy tổ đều không phải là, so với ta mạnh hơn có lượng lớn, nhiều vô số kể. Lôi đạo, nhường Xích Lĩnh Tổ Thần cùng Nam Tự Tổ Thần sắc mặt rất khó nhìn. Quả nhiên, cùng bọn hắn trong dự đoán một dạng. Cái này nguyên thế giới, thật sự là quá nguy hiểm, bọn hắn làm sao lại dám tùy tiện tiến vào nguyên thế giới. Thậm chí bây giờ trở về quá mức, bọn hắn tìm được luyện thi lão nhân động phủ. Nhưng luyện thi lão nhân cũng đã rất dài thời gian chưa từng xuất hiện, nghe nói đã vẫn lạc. Nhưng luyện thi lão nhân loại kia mạnh mẽ đạo tôn làm sao lại ngã xuống? Một vị đại tôn ngã xuống, nhất định kinh thiên động địa, nhưng bên ngoài lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghe đồn. Nay chỉ có thể nói rõ một vấn đề, có lẽ luyện thi lão nhân không phải tại thế giới của bọn hắn ngã xuống, mà là ngã xuống ở cái thế giới này. Dù cho mạnh như luyện thi lão nhân, nếu như tiến vào này tòa nguyên thế giới, đụng phải đều là lôi đạo cùng với nguyên điểm ngoài thông đạo loại kia cường đại tồn tại, cái kia ngã xuống cũng không phải cỡ nào ngoài ý muốn sự tình. Chờ một chút, ta lý một lý, cần hỏi vấn đề quá nhiều. Lôi đạo suy nghĩ một chút, tại đây bên trong hỏi thăm rõ ràng không được, một phần vạn bị phát hiện đây. Dù sao, hiện tại này hai tôn dị giới sinh mệnh có thể là bánh trái thơm ngon, rất nhiều thủy tổ, thánh nhân cũng đang ngó chừng. Lôi đạo tuy không ngại chia sẻ, nhưng cũng phải bảo đảm chính hắn có thể biết có chuyện. Nhất là, như thế nào rời đi minh giới sự tình, rất là trọng yếu. Trước tiên phản hồi mệnh thành. Lôi đạo không có một chút do dự, lập tức thu hồi trong cơ thể vực giới, thân ảnh lóe lên, đã chui vào ám giới, đồng thời trực tiếp mở ra ám giới cùng hoang cổ đại lục ở giữa lối đi. Dùng lôi đạo thời khắc này thực lực, hoàn toàn có khả năng trực tiếp buông xuống đến hoang cổ đại lục, căn bản cũng không cần thông qua cố định lối đi. Trở về tới mệnh thành trong mật thất, lôi đạo trước tiên tiến vào trong cơ thể của mình vực giới ở trong. Nếu như trên cái thế giới này chỗ nào an toàn nhất, cái kia không hề nghi ngờ, nhất định là lôi đạo trong cơ thể vực giới. Lôi đạo cũng không cần lo lắng bị mặt khác thủy tổ phát hiện. Lôi đạo xuất hiện lần nữa tại hai tôn tổ thần trước mặt, từ tốn nói, tốt, hiện tại có khả năng thật tốt nói một câu, bản tọa nghĩ biết quá nhiều, vậy liền theo các ngươi như thế nào tiến vào minh giới bắt đầu đi. Này hai tôn tổ thần rõ ràng đã nhận mệnh, bị lôi đạo trấn áp ở trong người vực giới bên trong, liền mảy may động đậy đều làm không được. Bọn hắn còn có thể làm sao? Tự nhiên chỉ có thể thành thành thật thật, đem lôi đạo muốn biết sự tình đều một năm một mười nói ra. Nguyên lai, hai người này xác thực đến từ dị giới, bọn hắn xưng là cổ giới. Bọn hắn sở dĩ có thể đi vào minh giới, đó là bởi vì tìm được một cái tên là luyện thi lão nhân động phủ, theo luyện thi lão nhân động phủ làm ở bên trong lấy được nguyên thế giới manh mối. Bọn hắn khai tỏ ánh sáng giới cùng với cổ giới, đều gọi là nguyên thế giới. Mà minh giới, liền là một tòa vô chủ nguyên thế giới. Đây là cổ giới bên trong người tha thiết ước mơ địa phương. Thế là, đạt được luyện thi lão nhân liên quan tới nguyên thế giới manh mối, hai người liền bắt đầu tìm kiếm, kết quả thật tìm được minh giới, sau đó liền thông qua luyện thi lão nhân tìm tới nguyên điểm lối đi, theo mà tiến vào minh giới. Nguyên bản tại bọn hắn suy nghĩ bên trong, vô chủ nguyên thế giới bên trong, hẳn là vô cùng man hoang, cho dù có sinh mệnh, cũng chỉ là một chút nhỏ yếu sinh mệnh. Hai người bọn họ tôn đường đường tổ thần, có thể quét ngang vô địch, đánh đâu thắng đó. triệt để trưởng khống nguyên thế giới, sau đó thậm chí có thể dựa vào này tòa nguyên thế giới, từng bước một đi đến đỉnh phong. Chỉ tiếc, bọn hắn hy vọng bây giờ đều thất bại. Bọn hắn hiện tại không chỉ không thể trưởng khống nguyên thế giới, hướng đi đỉnh phong, ngược lại là trở thành lôi đạo tù nhân. Bọn hắn trăm triệu nghĩ không ra, vô chủ nguyên thế giới bên trong thổ dân, cư nhiên như thế mạnh. Đều là luyện thi lão nhân, đáng chết luyện thi lão nhân nhất định là cố ý, chính hắn vô cùng có khả năng vẫn lạc tại nguyên thế giới bên trong, liền cố ý để lại đầu mối, cung cấp hư tình báo giả, nhưng người đến sau bị hố. Chúng ta liền là bị luyện thi lão nhân cho lừa thảm rồi. Hai tôn tổ thần hiện tại cũng hung hăng oán trách luyện thi lão nhân, có thể nói là cực hận luyện thi lão nhân. Chờ một chút, luyện thi lão nhân. Lôi đạo trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Liên quan tới luyện thi lão nhân, lôi đạo trong nháy mắt liền vang lên chính mình hắc quan. Các ngươi nói, luyện thi lão nhân kỳ thật đã sớm biết mình giới. Đúng, luyện thi lão nhân khẳng định biết, mà lại hắn tan biến không minh bạch, chúng ta hoài nghi hắn sớm liền tiến vào nguyên thế giới. Chẳng qua là, đã nhiều năm như vậy, luyện thi lão nhân khẳng định đã vẫn lạc. Khẳng định vẫn lạc. Lôi đạo nhíu mày. Hắn hiện tại cơ hồ dám khẳng định, này hai tôn tổ thần trong miệng luyện thi lão nhân, nhất định chính là đem hắc quan bỏ vào minh giới người. Nếu như luyện thi lão nhân tiến vào minh giới, cái kia vì sao vẫn luôn lặng yên không một tiếng động? Huống chi, luyện thi lão nhân thật đã chết rồi. Lôi đạo cảm thấy không có đơn giản như vậy. Các ngươi làm sao dám khẳng định, luyện thi lão nhân nhất định chết rồi? Ha ha ha, khẳng định chết rồi, luyện thi lão nhân đã là vô số năm trước nhân vật, cơ hồ biến thành truyền thuyết. Dù cho hắn là đạo tôn, coi như là đỉnh tiêm đạo tôn, cũng không sống nổi thời gian lâu như vậy. Chỉ có vĩ đại thế tôn, mới có thể bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại. Lôi đạo tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đích thật là đạo lý này. Hắn bấm ngón tay tính toán, luyện thi lão nhân khoảng cách hiện tại, sớm đã vượt qua 10 cái kỷ nguyên. Tại minh giới, hoang cổ đại lục, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua 9 lần kỷ nguyên đại kiếp. Các ngươi đạt được luyện thi lão nhân bút ký, cùng với luyện thi châu, đều lấy ra. Hai tên tổ thần hiện tại cũng là thịt trên thớt, mặc người chém giết, không dám không nghe theo. Thế là, đem luyện thi châu cũng cầm lôi ra đến, giao cho lôi đạo. Làm luyện thi châu xuất hiện một khắc này, lôi đạo trong cơ thể vực giới ở trong hắc quan đều rung động dữ dội. Ông! Sau một khắc, lôi đạo trực tiếp gọi đến hắc quan. Thấy hắc quan, hai tôn tổ thần ánh mắt sáng lên, lên tiếng kinh hô nói, cửu tinh quan. Quả nhiên, cửu tinh quan thật tại trong tay của ngươi, khó trách luyện thi châu sẽ chỉ dẫn chúng ta đến ngươi vị trí. Hai tôn tổ thần vẻ mặt đều hết sức phức tạp. Đây chính là cửu tinh quan A. Một tôn mạnh mẽ đạo tôn trí bảo, ban đầu bọn hắn có khả năng thu hoạch được món trí bảo này, lợi dụng luyện thi châu tìm kiếm cửu tinh quan mạch suy nghĩ cũng không sai, nhưng ngàn sai vạn sai, bọn hắn thực lực quá thấp, kết quả không phải thu hoạch được bảo vật, mà là tự động đưa tới cửa. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn đến cỡ nào ngu xuẩn, chỉ sợ lôi đạo nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nhưng người nào để bọn hắn tài nghệ không bằng người? Sớm biết, chúng ta hẳn là thành tựu đạo tôn sau lại tới này tòa nguyên thế giới. Nhưng không tiến vào này tòa nguyên thế giới, chúng ta lấy cái gì thành tựu đạo tôn? Ê! Điều này cũng đúng, có lẽ, đây là số mệnh đi, liền luyện thi lão nhân cũng cắm ở này tòa nguyên thế giới bên trong. Hai vị tổ thần vừa nghĩ tới luyện thi lão nhân, trong lòng đông nhiên liền thăng bằng. Mặc dù luyện thi lão nhân hố bọn hắn một thành, nhưng liền luyện thi lão nhân chính mình cũng cắm, đây chính là đường đường đạo tôn, thế mà đều cắm ở này tòa nguyên thế giới lên. Không phải không báo thời điểm chưa tới, trời xanh bỏ qua cho người nào. Hai tôn tổ thần hiện tại thế mà đều có loại yên tâm thoải mái cảm giác, liền nói tôn đều nơi ngã xuống, hai người bọn họ không quan trọng tổ thần, tự nhiên cũng không giải quyết được. Cửu tinh quan. Lôi đạo ánh mắt sáng lên. Nguyên lai, đây mới là hắc quan chân chính tên. Mà lại, lôi đạo nhìn một chút hắc quan bên trong, hoàn toàn chính xác có 9 cái lỗ thủng, mỗi một cái lỗ thủng, đều có thể nhét cái tiếp theo mê giới dị bảo, có lẽ, cái này là cửu tinh quan tên tồn tại. Có khả năng nhét vào 9 kiện mạnh mẽ dị bảo. Đến lúc đó, có lẽ liền có thể phát huy cửu tinh quan chân chính uy năng. Đương nhiên, này không trọng yếu, lôi đạo hiện tại gắt gao nắm chặt luyện thi châu, tra xét luyện thi lão nhân bút ký. Căn cứ luyện thi lão nhân bút ký, chỉ cần luyện hóa luyện thi châu, liền có thể dùng luyện thi châu khống chế luyện thi. Chẳng qua là, luyện thi châu làm thật có thể khống chế cửu tinh quan bên trong cố kia luyện thi. Lôi đạo cảm thấy, tựa hồ có chút không quá đáng tin cậy. Các ngươi cảm thấy, luyện thi châu có thể khống chế luyện thi? Lôi đạo hướng phía hai tên tổ thần hỏi. Có lẽ đi, dù sao lúc trước luyện thi lão nhân liền dùng luyện thi am hiểu. Có thể các ngươi biết, cố này luyện thi tại minh giới ngốc không mấy năm, nếu như ta nói, hiện tại luyện thi so với ta mạnh hơn gấp 1 vạn lần, thậm chí còn muốn mạnh hơn, các ngươi còn cảm thấy luyện thi châu có thể khống chế luyện thi sao? Ê!

càng là nói cho hai tôn tổ thần nghe. Như hai tôn tổ thần có nửa điểm nói xạo, hoặc là có một tia chỗ không thật, vậy bọn hắn liền cùng một chỗ chôn cùng, lôi đạo chết rồi, hai người bọn họ tôn tổ thần tại lôi đạo trong cơ thể vực giới bên trong, cũng là đường chết một đầu. Tốt, vậy liền xuất phát. Thủy tổ không cũng không nói gì nữa, hắn biết lôi đạo đã hạ quyết tâm, cái kia liền sẽ không cải biến chủ ý. Đã như vậy, hắn bây giờ có thể làm, liền là nhường lôi đạo không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, cho lôi đạo đánh tốt hiểm hộ là được rồi. Lôi đạo cũng thu hồi hai tôn tổ thần, thân ảnh lóe lên, đã tan biến tại trong mặt thất. Nguyên điểm ngoài thông đạo, giờ phút này lít nha lít nhít, hội tụ hàng loạt thủy tổ, thậm chí còn có thánh nhân giáng xuống chủ chiến hóa thân, đi tới nguyên điểm lối đi bên cạnh, mật thiết chú ý nguyên điểm lối đi nhất cử nhất động. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hề từ bỏ tìm kiếm cái kia hai tên dị giới sinh mệnh, nhưng bọn hắn rõ ràng càng quan tâm nguyên điểm lối đi. Bọn hắn đều đang mong đợi nguyên điểm bên trong lối đi xuất hiện lần nữa dị giới sinh mệnh. Ông. Trong hư không một hồi gợn sóng xuất hiện, ngay sau đó, lôi đạo cùng thủy tổ không vừa xài bước ra, xuất hiện ở nguyên điểm lối đi phụ cận. Thủy tổ mệnh. Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân xem nói lôi đạo cùng thủy tổ không, nhất là lôi đạo, bọn hắn đều có chút kỳ lạ. Thủy tổ không liền không cần nói nhiều, thất kiếp thủy tổ, không ai không biết không người không hay. Nhưng lôi đạo cũng không đồng dạng, hắn nhưng là vấn đạo giả cảnh giới, nhưng lại cùng thủy tổ ngồi ngang hàng, thậm chí dứt khoát liền đã có thủy tổ phong hào, gọi là thủy tổ mệnh. Nay tại toàn bộ minh giới, hoang cổ đại lục đều là độc nhất hảo. Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân cũng chẳng qua là nghe nói qua lôi đạo sự tích, nhưng không có gặp qua lôi đạo. Dù sao, lần này nguyên điểm lối đi dị giới sinh mệnh sự tình, hấp dẫn rất nhiều cổ lão thủy tổ. Nay chút cổ lão thủy tổ, thậm chí chuyên môn theo trong ngủ mê tỉnh lại, đủ thấy bọn họ đối dị giới sinh mệnh coi trọng. Mặc dù rất tò mò thủy tổ mệnh, nhưng không có bất luận cái gì thủy tổ, thánh nhân mở miệng, bọn hắn lực chú ý, từ đầu đến cuối đều tại nguyên điểm trên lối đi. Sẽ không để tùng một chút. Lôi đạo nhìn thoáng qua nguyên điểm ngoài thông đạo thủy tổ, thánh nhân, trực tiếp đối trong cơ thể vực giới hai tôn tổ thần nói ra, các ngươi nhìn một chút hiện tại nguyên điểm ngoài thông đạo đội hình. Sau đó, hai tên tổ thần cũng nhìn thấy nguyên điểm ngoài thông đạo tình huống, từng cái đều há to miệng, hai mặt nhìn nhau. Liên đội hình như vậy, đầy đủ giết bọn họ 100 lần. Bọn hắn thế mà còn muốn lấy nắm giữ cả tòa nguyên thế giới. Ngẫm lại đều cảm thấy hài hước, bọn hắn cảm thấy khả năng này là bọn hắn trong cuộc đời làm nhất hoang đường một chuyện. Chương 1037, các ngươi không phải là quên thế nào cái lối đi a? Cho nên, ta không biết các ngươi có dạng gì dũng khí, dám vào nguyên điểm lối đi, cố gắng nô dịch toàn bộ nguyên thế giới bên trong sinh mệnh. Lôi đạo thở dài một tiếng. Hắn gặp qua người ngu xuẩn, nhưng chưa thấy qua giống lấy hai tôn tổ thần ngu xuẩn như vậy người. Hai tôn tổ thần, liền muốn nô dịch cả tòa nguyên thế giới. Cũng không biết là người nào cho dũng khí của bọn hắn. Bất quá, bởi vì hai tôn tổ thần ngu xuẩn, lôi đạo lại ngược lại đạt được chỗ tốt, đối lôi đạo tới nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Lôi đạo đem lực chú ý đặt ở nguyên điểm lối đi bốn phía những thánh nhân đó, thủy tổ trên thân, bị nhiều như vậy tôn thánh nhân, thủy tổ cho nhìn chằm chằm, dù cho lôi đạo là thủy tổ, mà đã có chút như có gai ở sau lưng cảm giác. Hắn hít một hơi thật sâu, hướng phía rất nhiều thủy tổ chắp tay nói, chư vị thủy tổ, thánh nhân, hôm nay tại chư vị chứng kiến lên dưới. Lôi mội chuẩn bị tiến vào nguyên điểm lối đi, tìm tòi hư thực. Ừm. Ngươi muốn đi vào nguyên điểm lối đi. Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân cũng đột nhiên ngẩng đầu, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm liền là lôi đạo. Thủy tổ không, ngươi xác định hắn muốn tiến vào nguyên điểm lối đi. Đây là thủy tổ mệnh quyết định, lão phu mặc dù là sư tôn của hắn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, lão phu ủng hộ hắn quyết định. Thủy tổ không chậm rãi mở miệng. Nghe được thủy tổ không, hết thảy thủy tổ, thánh nhân cũng trầm mặc. Tiến vào nguyên điểm lối đi, bọn hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Đã từng thánh nhân hy, mong muốn thăm dò kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn, liền tiến vào nguyên điểm lối đi, kết quả đây. Vẫn lạc. Đường đường thánh nhân, bất tử bất diệt thánh nhân, thế mà cứ như vậy vẫn lạc, này cho hết thảy thánh nhân, thủy tổ rung động thật lớn, liền thánh nhân cũng như thế, huống chi là thủy tổ. Lôi đạo một khi tiến vào nguyên điểm lối đi thăm dò, cơ hội là giữ nhiều lành ít. Có thể là, vì cái gì? Lôi đạo tại sao phải mạo hiểm lớn như vậy đi tới nguyên điểm lối đi? Phải biết, tiến vào nguyên điểm lối đi, thập tử nhất sinh cũng không chỉ, có thể là thập tử vô sinh. Lôi đạo tại sao phải mạo hiểm lớn như vậy? Này có chút nói không thông. Dù sao, lôi đạo cũng không phải thủy tổ không, hắn còn chưa tới độ không qua kỷ nguyên đại kiếp mức độ. Một khi lôi đạo thành tựu chân chính thủy tổ, cái kia vượt qua lần thứ nhất kỷ nguyên đại kiếp là không có vấn đề, hà tất đi mạo hiểm. Không có người nào là đồ đần. Còn lại là những này sống không biết bao lâu thủy tổ, thánh nhân, sư xuất khắc thường tất có yêu, bọn hắn cần một cái giải thích hợp lý. Bằng không, mặc dù lôi đạo muốn đi vào nguyên điểm lối đi cũng không dễ dàng. Lôi đạo đã sớm có chuẩn bị, thế là thở dài một tiếng nói, kỷ nguyên đại kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đến, nhưng ta khoảng cách chân chính thủy tổ, kỳ thật còn rất dài khoảng cách. Ta mặc dù đã có thủy tổ phong hào, nhưng không có sinh ra thủy tổ bản nguyên, cái này là lớn nhất thế yếu. Không có thủy tổ bản nguyên, ta vô cùng có khả năng độ bất quá lần này kỷ nguyên đại kiếp. Tiếp tục ở tại hoang cổ đại lục, cũng không biết bao lâu có thể thành tiểu thủy tổ, nhưng tiến vào nguyên điểm lối đi, có lẽ còn có một tia cơ hội. Đã có dị giới sinh mệnh năng thông qua nguyên điểm lối đi tới, có lẽ, ta cũng có thể thông qua nguyên điểm lối đi. Một khi ta may mắn thông qua nguyên điểm lối đi tiến vào dị giới, lôi mộ nhất định công khai, nhường các vị thủy tổ, thánh nhân cũng có thể rời đi minh giới đi tới dị giới, còn mời các vị thủy tổ, thánh nhân tạo thuận lợi, lôi mộ vô cùng cảm kích. Lôi đạo chắp tay hướng phía bốn phía thủy tổ, thánh nhân hành lễ. Giải thích của hắn, nhường rất nhiều thủy tổ, thánh nhân cũng âm thầm gật đầu. Mặc dù lôi đạo thu được thủy tổ phong hào, nhưng rõ ràng, lôi đạo còn không có đắc ý quên hình, không có quên hắn liền thủy tổ bản nguyên đều không có sinh ra. Mà khởi đầu tổ có thể vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, dựa vào là liền là thủy tổ bản nguyên. Không có thủy tổ bản nguyên, vượt qua kỷ nguyên đại kiếp xác suất rất thấp. Lôi đạo có thể giống như này tỉnh táo nhận biết, hoàn toàn chính xác đáng quý. Mà lại, lôi đạo nói cũng hết sức có đạo lý, nếu nguyên điểm bên trong lối đi có dị giới sinh mệnh xuất hiện, vậy cũng hứa liền mang ý nghĩa. Thông qua nguyên điểm lối đi, có lẽ thật sự có thể đến dị giới. Có khả năng này, thậm chí khả năng còn không thấp, nếu như nguyên điểm lối đi thật có nguy hiểm như vậy, dị giới sinh mệnh sao có thể tiến vào minh giới. Nhưng mấu chốt là người nào dám mạo hiểm? Vị nào thánh nhân hoặc là thủy tổ dám đi mạo hiểm? Thánh nhân trước đó cũng điều động qua hóa thân tiến vào, kết quả, bạt vô âm tín, như là đá chìm đáy biển. Cho nên, dù cho cảm thấy nguyên điểm lối đi khả năng không có nguy hiểm như vậy, nhưng cũng không có thủy tổ. Thánh nhân nguyện ý tiến vào tìm tòi hư thực. Hiện tại lôi đạo lại dám đi mạo hiểm như vậy. Thủy tổ mệnh, ngươi nếu thật có thể thăm dò ra một đầu thông hướng dị giới lối đi, chính là minh giới cùng hoang cổ đại lục đại công thần. Mời. Thủy tổ mệnh yên tâm, ngươi sau khi đi, mệnh của ngươi thành chúng ta đều sẽ trông nom, người nào dám đối phó mệnh thành, chính là cùng bọn ta thủy tổ không qua được. Ha ha ha, thủy tổ mệnh có thể có như vậy lòng dạ, chúng ta thánh nhân sao lại bụng dạ hẹp hòi. Mệnh của ngươi thành. Không có thánh nhân quấy rầy, bản thánh cam đoan. Này chút thánh nhân, thủy tổ, cả đám đều cho lôi đạo làm ra hứa hẹn. Lôi đạo chuyến đi này, đây chính là do đường người, là hết thệ thủy tổ, thánh nhân hy vọng, lúc này, ai dám nhường lôi đạo có nỗi lo về sau. Huống chi, có lẽ căn bản là không cần đến bọn hắn. Có thủy tổ không tại, ít nhất cái này kỷ nguyên, ai dám đi treo chọc mệnh thành. Thủy tổ không vị này thất kiếp thủy tổ, liền là lớn nhất uy hiếp. Thế là, thủy tổ. Các thánh nhân đều dồn dập tránh ra một con đường, lộ ra giữa hư không nguyên điểm lối đi, chỉ có rất nhỏ một cái điểm, thoạt nhìn đen xì, hết sức bình thường dáng vẻ. Nhưng ai cũng không dám khinh thường nguyên điểm lối đi. Chính là cái này nguyên điểm lối đi, nhường thánh nhân hy đều vẫn lạc, nhường rất nhiều thủy tổ nhóm đều không thể làm gì. Lôi đạo từng bước một, từ từ tới gần nguyên điểm lối đi. Hán thần niệm hướng nguyên điểm bên trong lối đi quét qua, không có bất kỳ cái gì tác dụng, thần niệm tiến vào nguyên điểm lối đi, thật giống như hoàn toàn biến mất một dạng. Rốt cuộc không cảm ứng được. Lôi đạo lại quay đầu nhìn thoáng qua sư tôn thủy tổ không, lại thấy được liếc mắt đông đảo thủy tổ, thánh nhân, tại hắn sau khi rời đi, nếu như kỷ nguyên đại kiếp bùng nổ, không biết có nhiều ít thủy tổ, thánh nhân cũng sẽ vỡ lạc. Thậm chí, lôi đạo thân nhân, bằng hữu, cũng sẽ ở kỷ nguyên đại kiếp hạ hóa thành cho tàn. Lôi đạo không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Hắn lần này sở dĩ khăng khăng đi tới cổ giới, không chỉ có riêng chỉ là vì lại càng dễ thành tiểu thủy tổ. Nếu như vẹn vẹn thành tiểu thủy tổ, coi như vượt qua kỷ nguyên đại kiếp lại như thế nào. Cũng vẹn vẹn chỉ có lôi đạo một người vượt qua kỷ nguyên đại kiếp thôi. Thân nhân của hắn, bằng hữu, lôi đạo để ý người, hết thảy đều sẽ bị kỷ nguyên đại kiếp hóa thành cho tàn. Lôi đạo căn bản là không gánh nổi bất kỳ người nào, đây không phải lôi đạo kết quả mong muốn. Lôi đạo mong muốn giữ được tất cả mọi người. Chẳng qua là, tại hoang cổ đại lục, tại minh giới, lôi đạo căn bản cũng không khả năng giữ được tất cả mọi người, có lẽ. Hắn chỉ có thể giữ được chính mình thôi. Nhưng Xích Linh Tổ Thần cùng Nam Tự Tổ Thần đã từng nói, bọn hắn thế giới đang ở, cũng chính là cổ giới, không có kỷ nguyên đại kiếp. Cổ giới đồng dạng là nguyên thế giới, vì sao không có kỷ nguyên đại kiếp? Cái này khiến lôi đạo vô cùng tò mò. Không có kỷ nguyên đại kiếp, thật là thật đẹp tốt. Nếu như, lôi đạo có thể biết rõ ràng, vì sao cổ giới không có kỷ nguyên đại kiếp, sau đó lại trở về minh giới, khai tỏ ánh sáng giới kỷ nguyên đại kiếp cũng trừ khử từ trong vô hình. Vậy liền hoàn mỹ. Đây mới là Lôi Đạo khăng khăng đi tới cổ giới nguyên nhân thực sự. Hắn không chỉ có mong muốn chính mình vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, càng muốn làm cho tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục chịu kỷ nguyên đại kiếp uy hiếp. Vụ. Sau một khắc, Lôi Đạo không có chút gì do dự, trực tiếp vừa sải bước tiến vào nguyên điểm lối đi. Nguyên điểm lối đi liền phảng phất lập tức biến thành một há to mồm, trong nháy mắt liền đem Lôi Đạo thôn phệ, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Bốn phía hư không lại khôi phục bình tĩnh. Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân, thấy Lôi Đạo tiến vào nguyên điểm lối đi về sau, tựa hồ vẫn còn có chút không thể tin được. Thế mà thật tiến vào nguyên điểm lối đi bên trong, chẳng lẽ thủy tổ mệnh không biết, đây là thập tử vô sinh sao? Thật, hết thể đều là thật. Thủy tổ mệnh có đại dũng khí, ta không bằng vậy. Thủy tổ mệnh như thế lòng dạ, như thế khí phách, hiếm thấy trên đời. Thủy tổ mệnh không phải thủy tổ, lại hơn hẳn thủy tổ, hắn liền là chân chính thủy tổ. Thôi, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi, hy vọng thủy tổ mệnh hết thể thuận lợi. Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân cũng lặng lặng chờ đợi lên, hiện tại bọn hắn có thể làm không nhiều, cũng chỉ có thể chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhiều thủy tổ đều nhìn phía thủy tổ không. Lôi Đạo nếu là thủy tổ không đệ tử, cái kia giữa hai bên khẳng định có một chút liên hệ phương thức. Chẳng qua là, hiện tại thủy tổ không lại nhắm mắt lại, thoạt nhìn không vui không buồn, gương mặt bình tĩnh, nhưng thủy tổ không càng như vậy, lại càng nhường rất nhiều thủy tổ trong lòng cảm giác nặng nề. Thời gian dài như vậy, có lẽ thủy tổ mệnh giữ nhiều lành ít. Không ai có thể tại nguyên điểm bên trong lối đi ngốc thời gian dài như vậy, thủy tổ mệnh còn chưa có trở lại minh giới, cái kia chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, vẫn là không có thành công sao. Thủy tổ mệnh, có lẽ đã vẫn lạc. Trước có thánh nhân hy, sau có thủy tổ mệnh, cuối cùng vẫn là vô phương rời đi minh giới sao. Rất nhiều thủy tổ đều trầm mặc. Thất bại. Cho dù là bọn họ sớm đã có đoán đo, Lôi Đạo sẽ thất bại, nhưng Lôi Đạo thật thất bại, trong lòng bọn họ lại rất thất vọng. Ít nhất, trước đó còn tồn lấy một tia kỳ vọng. Mà bây giờ, kỳ vọng cũng tan vỡ. Nguyên điểm lối đi, vẫn như cũng là tử vong cấm khu, mặc kệ thánh nhân cũng tốt, thủy tổ cũng được, người nào bước vào, nhất định sẽ ngã xuống. Trong lúc nhất thời, lại không có người dám bước vào nguyên điểm lối đi nửa bước. Cũng không biết bao lâu, thủy tổ không cũng mở mắt. Chẳng qua là, ánh mắt của hắn ở trong trừ bình tĩnh, còn có một tia yêu thương. Đồ nhi, cũng không biết ngươi là thành công hay là thất bại, nhưng vi sư tin tưởng vững chắc, ngươi nhất định sẽ thành công. Vi sư chờ ngươi, 10 năm thôi, vi sư liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Thủy tổ không hề bị lay động, lại lần nữa nhắm mắt lại. Dù như thế nào, hắn đều muốn tại nguyên điểm lối đi bên cạnh thủ hộ thời gian 10 năm. Đây là hắn cùng Lôi Đạo ở giữa ước định. Nguyên điểm bên trong lối đi, Lôi Đạo cảm giác được bốn phương tám hướng đều là áp lực. Chẳng qua là, loại áp lực này nhưng không có đến đưa hắn thủy tổ thần thể đều nghiền nát mức độ. Tựa hồ, còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Loại áp lực này, đại chúa tể đều có thể tiếp nhận, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chẳng qua là, tiếp đó, Lôi Đạo thấy một màn trước mắt lại trợn tròn mắt. Hắn đứng tại nguyên điểm bên trong lối đi, nói là một cái thông đạo, nhưng trên thực tế vô cùng chật hẹp, cũng không cần tiếp tục đi tới đích, đằng trước cũng căn bản cũng không có đường. Chỉ có từng đầu ngũ quang thập sắc, lít nha lít nhít đường. Này chút đường, thực sự quá nhiều, khả năng có ngàn tỷ đầu, một khi bước vào trong đó một đầu, có khả năng sinh, cũng có khả năng chết. Dĩ nhiên, ngã xuống xác suất cao tới 99% trở lên, cơ hồ là thập tử vô sinh. Thánh nhân hy, liền là lựa chọn đường, hoàn toàn chết đi. Mà bây giờ, Lôi Đạo cũng cần lựa chọn một đầu đường, hắn liền đổi ý đều khó có khả năng, bởi vì, phía sau của hắn cũng không có đường lui, chỉ có lít nha lít nhít vô số đầu đường. Nhất định phải làm ra một lựa chọn. Xích Linh tổ thần, Nam Tự tổ thần, đến lượt các ngươi. Thông hướng cổ giới lối đi, ở đâu? Lôi Đạo trực tiếp rời ra Nam Tự tổ thần cùng Xích Linh tổ thần. Không có hai người bọn họ dẫn đường, Lôi Đạo cũng căn bản sẽ không lựa chọn tiến vào nguyên điểm lối đi. Bất quá, giờ phút này Nam Tự tổ thần cùng Xích Linh tổ thần, thấy một màn trước mắt, tựa hồ cũng trợn tròn mắt, từng cái đều ngu ngơ tại chỗ. Lôi Đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Các ngươi không phải là quên thế nào cái lối đi a? Chương 1038, lối đi ngàn vạn đầu, an toàn là số một đầu. Ê! Chúng ta lúc trước lúc đến, không có nhiều như vậy cái lối đi a. Nam Tự tổ thần cùng Xích Linh tổ thần thật trận tròn mắt, hiện trong lòng bọn họ hết sức hoảng, trước đó còn lời thề son sắt nói, thông qua nguyên điểm lối đi rất đơn giản, nhưng bây giờ đâu? Mẹ nó ngũ quang thập sắc, lít nha lít nhít, ngàn tỷ cái lối đi, đến cùng đi đâu một đầu? Một khi đi nhầm, vậy liền chết không có chỗ chôn. Điểm này bọn hắn vẫn là hiểu rõ, nhưng hiện tại bọn hắn không biết, lại có thể thế nào. Các ngươi lúc trước tiến vào nguyên điểm lối đi lúc, có nhiều ít cái lối đi. Giống như chỉ có một đầu. Một cái thông đạo. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tiến vào cùng rời đi không giống nhau? Lôi đạo trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Tiến vào minh giới, có lẽ không có nhiều như vậy lối đi, vẹn vẹn chỉ có một đầu, nhưng rời đi, lại là bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là lối đi, mà những thông đạo này đến tột cùng thông hướng nào, ai cũng không biết. Chờ một chút, luyện thi lão nhân bút ký, ta nhìn một chút. Lôi đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức bắt đầu đảo nhìn lên luyện thi lão nhân bút ký. Nếu luyện thi lão nhân có thể đem cựu tinh quan cùng với luyện thi quang vào minh giới, thậm chí luyện thi lão nhân cũng có thể tiến vào minh giới, bút ký của hắn bên trong cũng có thể có một tia manh mối. Mà nam tự tổ thần cùng xích lĩnh tổ thần cũng tại moi ruột gan nghĩ đến biện pháp. Bọn hắn rất rõ ràng, muốn là nghĩ không ra biện pháp, lôi đạo chết rồi, bọn hắn cũng phải chết. Nghĩ đến, chúng ta nghĩ đến biện pháp. Đồng nhiên, nam tự tổ thần tựa hồ lập tức nghĩ tới điều gì? Ừm. Biện pháp gì? Lôi đạo lập tức thu hồi luyện thi lão nhân bút ký, bên trong căn bản cũng không có đầu mối gì. Nam tự tổ thần có chút không tốt lắm ý tứ nói, kỳ thật muốn rời đi rất đơn giản, chúng ta tại tiến đến trước, tại bên ngoài bố trí một cái bí ẩn trận pháp, chúng ta bây giờ đều có thể cảm nhận được. Xích lĩnh tổ thần, ngươi cũng cảm thụ một chút, có phải hay không có thể cảm nhận được trận pháp? Xích lĩnh tổ thần đi qua nhắc nhở, lập tức bắt đầu cảm ứng. Quả nhiên, xích lĩnh tổ thần trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, thật cảm ứng được. Nguyên lai đơn giản như vậy. Cái kia tranh thủ thời gian tìm ra lối đi. Lôi đạo vẻ mặt một đen. Hai người này là thế nào tu thành tổ thần? Mà lại tại cổ giới tựa hồ còn địa vị khá cao, liền biểu hiện này, còn địa vị khá cao. Đoán chừng bị người hố cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, tại hai vị tổ thần cẩn thận cảm ứng xuống, bọn hắn theo ngàn tỷ cái lối đi bên trong, dần dần tìm ra trong đó một cái thông đạo. Cái thông đạo này thoạt nhìn cũng không hề có sự khác biệt, cùng mặt khác lối đi đều như thế. Lôi đạo có chút hoài nghi. Thật chính là cái thông đạo này. Xác định. Xác định, nhất định là cái thông đạo này. Hai tôn tổ thần đều khẳng định nhẹ gật đầu, chính bọn hắn bố trí trận pháp, chắc chắn sẽ không có sai. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lối đi ngàn vạn đầu, an toàn là số một đầu, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng này hai tôn tổ thần. Thế là, lôi đạo nội tâm cũng hạ quyết tâm. Đi. Hắn trực tiếp trong cơ thể vực giới một quyển. Đem hai tôn tổ thần cuốn vào trong cơ thể vực giới bên trong, sau đó, lôi đạo cả người liền nhanh chóng bay vào lối đi ở trong. Vừa tiến vào nguyên điểm lối đi, lôi đạo liền có loại bị kịch liệt xé rách cảm giác, nhưng lực lượng cũng không phải rất mạnh, đại chúa tể đều có thể chống đỡ được. Chẳng qua là, nơi này tựa hồ không có có khái niệm thời gian. Có lẽ đi qua thời gian rất lâu, có lẽ cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt, làm lôi đạo khi mở mắt ra, hắn đã đứng ở một mảnh tối mở mịt giữa hư không. Vùng hư không này, một mảnh đen kịt, chỉ có một ít lực lượng quỷ dị, tựa hồ lợi dụng tất cả mọi dị, cố gắng ăn mòn tiến vào lôi đạo thần trong cơ thể. Lôi đạo trong lòng run lên, bảo vệ chặt lấy thần thể, không dám để cho này loại lực lượng quỷ dị tiến vào thần trong cơ thể. Ra tới, lôi đạo đem hai tôn tổ thần phóng ra. Đây là nơi nào? Lôi đạo hỏi. Hai tôn tổ thần còn có chút mơ hồ, nhưng bọn hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trên mặt liền lộ ra một tia vẻ đại hỉ. Ha ha ha, trở về. Chúng ta cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Nơi này là nguyên biển A, tại nguyên biển bên trong có kinh khủng nguyên lực, này loại nguyên lực, lợi dụng tất cả mọi dịp, chỉ có thế tôn tựa hồ mới có thể lợi dụng. Chúng ta tổ thần thậm chí đạo tôn, đều không thể ngăn cản này loại nguyên lực ăn mòn, đạo tôn còn tốt một chút, có thể thời gian dài ngăn cản, nhưng chúng ta tổ thần tuyệt đối không thể tại nguyên biển ở trong ngây ngốc thời gian quá dài, chúng ta đến tranh thủ thời gian trở lại cổ giới. Nguyên lực. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn đưa tay chộp một cái. Trong tay tựa hồ hội tụ một đoàn lực lượng vô hình, đây chính là nguyên lực. Chẳng qua là, loại lực lượng này ăn mòn cực cường, băng băng lạnh lạnh, đặt mình vào ở trong đó, thật giống như đặt mình vào ở trong nước một dạng, khó trách gọi là nguyên biển. Mà lại này loại nguyên lực là một loại lôi đạo vô phương lợi dụng lực lượng, cho dù là lôi đạo thủy tổ thần thể, đều đang bị nguyên lực lượng cho ăn mòn, nhất định phải thời khắc tẩy trừ mới được. Đương nhiên, lôi đạo thủy tổ thần thể rất mạnh, ở chỗ này lấy cũng không có cái gì quá đại sự. Mà hai tôn tổ thần thì không xong rồi, bọn hắn tại đem hết toàn lực ngăn cản. Nơi này chính là các ngươi bố trí trận pháp. Đúng, lúc trước chúng ta là tìm được luyện thi lão nhân bút ký, cuối cùng mới tìm đến nơi này. Luyện thi lão nhân tại đây bên trong làm ký hiệu, chúng ta mới có thể tìm được. Thì ra là thế. Lôi đạo nhìn thoáng qua sau lưng, nơi này thật có một cái nguyên điểm lối đi, chẳng qua là, phi thường nhỏ, cùng minh giới nguyên điểm lối đi là giống nhau. Tại mịt mờ nguyên biển, nếu như không có đánh dấu. Rất khó tìm đến dạng này một cái phi thường nhỏ nguyên điểm lối đi. Lôi đạo dứt khoát tại nguyên điểm lối đi phụ cận, làm rất nhiều cái ấn ký, dạng này coi như thanh trừ một hai cái, hắn cũng có thể tìm tới nguyên điểm lối đi. Mà lại, về sau theo minh giới tiến vào nguyên biển, cũng có thể thông qua cảm ứng, tìm tới chính xác một cái thông đạo. Bằng không, theo ngàn tỷ cái lối đi làm bên trong tuyển chọn, dù cho lôi đạo khí vận nghịch thiên, cũng không có khả năng vừa lúc chọn chúng. Nhìn như vậy đến, theo minh giới bên ngoài tiến vào minh giới, trên thực tế tương đối dễ dàng, nhưng muốn theo minh giới rời đi, tiến vào nguyên biển, vậy liền quá khó khăn, thậm chí căn bản cũng không khả năng. Thánh nhân hy có khả năng liền là tuyển một đầu sai lầm lối đi, kết quả vẫn lạc. Các ngươi cổ giới ở đâu? Đằng trước dẫn đường. Đúng, đạo tôn. Lôi đạo bố trí tốt ấn ký về sau, hai vị tổ thần cũng không dám sơ suất, bọn hắn một khắc cũng không muốn tại nguyên biển ở lâu. Thế là mang theo lôi đạo, nhanh chóng hướng phía phụ cận chỗ không xa bay đi. Cũng không lâu lắm, hai tôn tổ thần liền ngừng lại. Chủ nhân, cổ giới nguyên lực lối đi tại đây bên trong. Lôi đạo nhìn thoáng qua sau lưng, tựa hồ khoảng cách minh giới nguyên lực lối đi cũng không xa. Cổ giới khoảng cách minh giới rất gần. Lôi đạo hỏi. Ê! Lôi đạo tôn, trên thực tế tại mịt mở nguyên biển, khoảng cách rất khó cân nhắc. Mặc kệ là gần vẫn là xa, chỉ cần không có chú ý tới, trên thực tế liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Minh giới nguyên điểm lối đi khoảng cách cổ giới nguyên điểm lối đi hoàn toàn chính xác rất gần, nhưng thì tính sao? Từ xưa đến nay, có nhiều như vậy tổ thần, đạo tôn tại cổ giới phụ cận tìm tòi, nhưng người nào vừa tìm được minh giới nguyên điểm lối đi? Nếu muốn ở nguyên biển ở trong tìm tới nguyên điểm lối đi, không khác mò kim đáy biển. Cho dù là trí cao vô thượng vĩ đại thế tôn, cũng không thể tìm tới minh giới nguyên điểm lối đi. Cũng chính là luyện thi lão nhân, không biết có phải hay không là vận khí nghịch thiên, thế mà tìm được một cái nguyên điểm lối đi. Chỉ tiếc, luyện thi lão nhân mặc dù tìm được nguyên điểm lối đi, cũng không thể chiếm hết chỗ tốt. Nam tử tổ thần nói đến đây, lạnh cả tim. Nhất là trước đó tại minh giới nguyên điểm trước thông đạo, thấy lít nha lít nhít đạo tôn cấp độ cường giả, hiện tại cũng cảm giác tê cả da đầu. Liên luyện thi lão nhân dạng này, đoán chừng đều không đủ những đạo tôn đó cường giả nhất kích. Vốn cho là một cái man hoang nguyên thế giới, ai biết khủng bố như vậy. Thật sự là quá kinh khủng, nếu như có thể mà nói, bọn hắn cả một đời cũng không nguyện ý lại tiến vào minh giới. Nhưng bây giờ lại không phải bọn hắn có thể lựa chọn. Cổ giới. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn hiểu qua cổ giới một điểm đại khái, nhưng tình huống cụ thể, vẫn là đến tự mình đi cổ giới nhìn một chút mới biết được. Bất quá, lôi đạo dùng dạng này hình dáng tiến vào cổ giới, chỉ sợ liếc mắt liền sẽ bị cổ giới người phát hiện. Tựa như này hai tôn tổ thần đi vào minh giới một dạng, liếc mắt liền bị thủy tổ nhóm phát hiện. Dù sao, sinh mệnh khí tức cũng không giống nhau. Dù cho đồng dạng đều là sinh mệnh, nhưng đến từ khác biệt nguyên thế giới, sinh mệnh bản chất không giống nhau. Chờ một chút, lôi mỗi trước cải biến một thoáng. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó điều động mê giới dị bảo. Ông! Sau một khắc, lôi đạo trên người khí tức nhanh chóng biến hóa, cuối cùng biến cùng hai tôn tổ thần khí tức một dạng, không có gì khác nhau. Các ngươi lại cảm thụ một chút, có thể cảm nhận được khác nhau sao? Lôi đạo hướng phía hai tôn tổ thần hỏi. Này các loại năng lực, thật sự là thần kỳ. Chúng ta hoàn toàn nhìn không ra có khác nhau chút nào, thậm chí liền sinh mệnh khí tức đều như thế, này làm sao làm được? Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Đừng nói chúng ta, coi như là đạo tôn, chỉ sợ cũng nhìn không ra tới. Bất quá, có lẽ trí cao vô thượng thế tôn có thể nhìn ra. Hai tôn tổ thần đều rất khiếp sợ. Trước đó lôi đạo nhưng không có thể hiện ra loại thủ đoạn này. Thậm chí, bọn hắn cũng không có nhắc nhở lôi đạo, nhưng thật ra là có một chút lo lắng. Lôi đạo nếu như bị mặt khác tổ thần hoặc là đạo tôn phát hiện, liền lại nhận truy sát. Đến lúc đó, lôi đạo muốn là chết, vậy bọn hắn chẳng phải là liền còn sống. Cho nên, điểm này kế vặt, bọn hắn đều một mực giấu ở đáy lòng. Nhưng bây giờ, lòng của bọn hắn lại chìm vào đáy cốc. Lôi đạo lại có thể hoàn mỹ cải biến sinh mệnh khí tức, để bọn hắn đều không thể nhìn ra một chút, này chẳng phải là nói, lôi đạo có thể tùy tiện liền dung nhập vào cổ giới ở trong. Nay để bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia cũng là rơi vào khoảng không. Thế Tôn. Lôi đạo khẽ mỉm cười nói, các ngươi không phải nói Thế Tôn đã đi nguyên biển sâu chấu ngao du, không biết bao nhiêu năm đều không hề lộ diện, căn bản cũng không có tại cổ giới. Coi như tại cổ giới, Thế Tôn há lại sẽ quan tâm ta như thế một cái không quan trọng bình thường đạo tôn. Hai tôn tổ thần đều ủ rũ. Hoàn toàn chính xác, đừng nói Thế Tôn cũng sớm đã rời đi cổ giới, coi như Thế Tôn còn tại lại như thế nào. Thế Tôn há sẽ để ý một cái bình thường đạo tôn. Chỉ cần không phải Thế Tôn đặc biệt xem xét lôi đạo, há lại sẽ biết lôi đạo thân phận chân thật. Trong lòng bọn họ điểm tiểu tâm tư kia, triệt để thất bại. Lôi đạo tựa hồ xem thấu tâm tư của hai người, tự tiếu phi tiếu nói, đem trong lòng các ngươi điểm tiểu tâm tư kia đều thu lại, ngày sau Lôi Mộ nếu là một ngày kia, có thể tìm ra minh giới kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn, thậm chí cải tạo toàn bộ minh giới, cũng không phải là không được thả các ngươi, để cho các ngươi tại minh giới bình yên tu hành. Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tại cổ giới trợ Lôi Mộ một chút sức lực, ít nhất các ngươi có thể còn sống, không phải sao? Hai tôn tổ thần vẻ mặt chấn động. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn rất rõ ràng, Lôi đạo không có khả năng thả bọn họ trở lại cổ giới, dù sao minh giới cần giữ bí mật. Nhưng bọn hắn có khả năng tại minh giới tu hành à, đó là một tòa vô chủ nguyên thế giới, ở nơi nào tu hành không đều là tu hành. Chỉ cần có thể sống sót, hết thể liền có hy vọng. Lôi đạo gõ một phiên hai tôn tổ thần về sau, liền đem hai người thu vào trong cơ thể vực giới. Hắn nhìn lên trước mắt cái này nguyên điểm lối đi, biết một khi bước vào, liền sẽ tiến vào một tòa hoàn toàn mới nguyên thế giới. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, không do dự nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp bước vào nguyên điểm lối đi. Chương 1039, nguyên lai, tốc độ nhanh đều là. Lôi đạo vừa xài bước ra, đã bước vào đến nguyên điểm bên trong lối đi, cùng minh giới nguyên điểm lối đi không giống nhau, theo nguyên biển tiến vào nguyên điểm bên trong lối đi, có lại chỉ có một cái thông đạo. Bởi vậy, lôi đạo cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn tiến vào này một cái thông đạo. Ông! Sau một khắc, lôi đạo toàn thân chấn động, hắn đã đặt mình vào tại một mảnh trống trải vô ngần giữa hư không. Tại chung quanh hắn, thế mà lui tới, có thật nhiều dị giới sinh mệnh, chẳng qua là từng cái khí tức tựa hồ còn không bằng nam tự tổ thần cùng xích lĩnh tổ thần. Tựa hồ, này hai tôn tổ thần thực sự nói thật. Bọn hắn tại cổ giới, đã coi là chúa tể một phương, đỉnh tiêm tồn tại. Hoàng Long Phủ. Lôi đạo xa xa nhìn lại, thấy giữa hư không có kim quang lóng lánh ba chữ to. Nguyên điểm lối đi tại Hoàng Long Phủ cảnh nội. Lôi đạo một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, hắn thấy nguyên điểm ngoài thông đạo, tựa hồ có đại trận, còn có người chuyên môn thủ hộ. Thủ hộ lấy, tựa hồ là đạo tôn. Bất quá, cái này đạo tôn căn bản cũng không có để ý lôi đạo. Phàm là theo nguyên biển tiến vào cổ giới người, đạo tôn đều sẽ không để ý tới, nhưng nếu là muốn đi ra ngoài, vậy thì phải thu phí. Lôi đạo thấy có mấy tôn tổ thần mong muốn thông qua nguyên điểm lối đi rời đi cổ giới, liền cho cái kia tôn đạo tôn một số lớn bảo vật. Lôi đạo không khỏi im lặng. Cổ giới đem nguyên điểm lối đi đều làm thành thu phí đấy. Lôi đạo không có khắp nơi bay loạn, hắn phát hiện nơi này cường giả sát thực không tính rất nhiều, mà lại, cổ giới thế lực cấu thành các loại, lôi đạo cũng không có hiểu bao nhiêu. Dù sao thời gian có hạn, lôi đạo cũng không có hỏi thăm. Hiện tại đã đến cổ giới, lôi đạo tự nhiên được hiểu rõ ràng. Thế là, lôi đạo trực tiếp ở trong người vực giới hướng hai tôn tổ thần hỏi thăm, các ngươi cổ giới thế lực như thế nào phân chia? Thế lực. Nam tự tổ thần trầm ngâm trong chốc lát nói, chúng ta cổ giới toàn thể thế lực, chia làm 9 vực 18 giới, 36 động thiên 72 phủ, trên cơ bản cứ như vậy. Còn có một số thế lực nhỏ, nhiều không kể xiết. Trong đó 9 vực 18 giới, toàn thể bên trên quản hạt phạm vi vô cùng khổng lồ, mà lại hắn chấn giữ đạo tôn, đều có cửu thế đạo tôn tòa chấn. Nói cách khác, có ít nhất 27 vị cửu thế đạo tôn. Ngoài ra 36 động 72 phủ, đều có ít nhất thất thế hoặc là tám thói đời tôn tòa chấn. Đã từng chúng ta cổ giới cũng vô cùng hỗn loạn, đủ loại thế lực tầng tầng lớp lớp. Chí cao vô thượng thế tôn bệ hạ hoành không xuất thế, áp đảo hết thể đạo tôn, quản hạt toàn bộ cổ giới, cuối cùng dần dần tạo thành như bây giờ một cái cách cục. Trong đó Hoàng Long Phủ là thuộc về 72 phủ một trong, cũng là nguyên điểm lối đi vị trí. Lôi đạo nghe nam tự tổ thần giới thiệu, trong lòng hơi động nói, chờ một chút, ngươi nói cửu thế đạo tôn, tám thói đời tôn, chuyện gì xảy ra? Nam tự tổ thần tiếp tục nói rõ lý do, chúng ta cổ giới từ khi sinh ra thế tôn bệ hạ về sau, liền không có kỷ nguyên đại kiếp. Mà lúc đó cổ giới đủ loại quy tắc hỗn loạn không thể tả, vô số cường giả lẫn nhau công phạt, đánh cho thiên băng địa liệt, sinh linh đổ thán. Thế tôn bệ hạ thế là định ra luân hồi quy củ, vô luận là người bình thường vẫn là tu hành người, đều muốn nhập luân hồi. Đạo tôn tu hành không dễ, thế tôn bệ hạ thương hại hắn tu hành cả đời, liền cho phép đạo tôn chuyển thế, đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp. Đạo tôn có khả năng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, một khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đạo tôn tu vi, thực lực đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Nếu như chỉ sống một thế, cái kia chính là nhất thế đạo tôn, sống cửu thế, cái kia chính là cửu thế đạo tôn. Lôi đạo mở rộng tầm mắt. Đời này tôn còn có thể cho người ta định ra này loại kỳ lạ quy tắc. Chờ một chút, đạo tôn nhất thế có thể sống bao lâu? Thế tôn bệ hạ quy định, đạo tôn nhất thế nhiều nhất có thể sống 100 tỷ năm, nhiều nhất có thể sống cửu thế qua đi. Cho dù là đạo tôn, cũng phải nhập luân hồi, vĩnh viễn không thức tỉnh trí nhớ khả năng. Tổ thần nhiều nhất có thể sống 10 tỷ năm, linh thần nhiều nhất có thể sống 1 tỷ năm, mà chân thần, thì nhiều nhất có thể sống 100 triệu năm. Còn chân thần trở xuống, đều là phàm tục, có thể trăm năm, có thể ngàn năm, có thể vạn năm, cũng có thể. Lôi đạo thật sự là mở rộng tầm mắt, đây cũng là cổ giới tu hành thể hệ. Phàm tục, chân thần, linh thần, tổ thần cùng với đạo tôn. Đạo tôn tương đương với thủy tổ, thánh nhân, thế mà cũng có tuổi thọ hạn chế. Phải biết, tại minh giới, hoang cổ đại lục, đừng nói thủy tổ thánh nhân, coi như là vấn đạo giả, đại chúa tể thậm chí chúa tể, cơ hồ đều không có tuổi thọ hạn chế. Chỉ cần có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tuổi thọ không đủ cũng có thể kéo dài tuổi thọ, coi như vận khí tốt, sống một cái kỷ nguyên đều không có gì đáng ngại. Nhưng ở cổ giới, cho dù là mạnh nhất cửu thế đạo tôn, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống 9.000 ước năm thôi. Không quan trọng 9.000 ước năm tính là gì. Cũng chưa tới 1.000 tỷ năm, phải biết, tại minh giới, thủy tổ các thánh nhân có thể là có thể dùng kỷ nguyên tới tính toán. Mà một cái kỷ nguyên thì là 12 vạn ước năm, tương đương với vài chục đời đạo tôn. Đến mức lôi đạo đích sư tôn, đây chính là thất kiếp thủy tổ, tương đương với bao nhiêu đời đạo tôn, lôi đạo đã tính không rõ. Coi như là lôi đạo, hiện tại tuổi thọ đều còn thừa lại trọn vẹn hơn 20 tỷ năm. Mà sinh mệnh trên bản chất, lôi đạo kỳ thật chỉ tương đương với tổ thần, mà tổ thần chỉ có thể sống chục tỷ năm thôi. Hiện tại lôi đạo đã là vượt xa bình thường quy tổ thần, thậm chí phá vỡ thế tôn quyết định quy tắc. Đương nhiên, lôi đạo không phải cổ giới bên trong người, thế tôn quy tắc cũng không có quan hệ gì với hắn. Chẳng qua là, điều này không khỏi làm lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn vốn cho là cổ giới là một cái mỹ hảo, yên ổn thế giới, theo trình độ nào đó đến xem, thế tôn định ra quy củ, làm cho cả cổ giới đều hết sức yên ổn. Nhưng trên thực tế, đây là người tu hành làm ra hy sinh. Nếu là thánh nhân, thủy tổ nhóm đi vào cổ giới, khẳng định sẽ bị phát hiện dị thường, bọn hắn cũng không có khả năng chuyển thế, huống hồ, bọn hắn cũng không có lôi đạo mê giới dị bảo, có thể ẩn giấu sinh mệnh khí tức. Bọn hắn vô phương tiến vào cổ giới, chỉ có thể trước vào nguyên biển, sau đó chờ đợi kỷ nguyên đại kiếp đi qua, lại trở về hồi minh giới, dạng này liền có thể thành công tránh thoát kỷ nguyên đại kiếp. Nhưng minh giới khoảng cách cổ giới gần như vậy, nhiều một hai tôn thủy tổ, thánh nhân, có lẽ không quá dễ thấy, nhưng nếu là số lượng nhiều, vậy thì phiền toái. Cho nên, rời đi minh giới, tránh né kỷ nguyên đại kiếp, đây là hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ, lôi đạo đều sẽ không dùng loại biện pháp này. Huống chi, lấy chỉ có thể nhường một số nhỏ người né qua kỷ nguyên đại kiếp, đại bộ phận sinh linh vẫn là muốn tại kỷ nguyên đại kiếp ở trong hóa thành cho tàn. Bởi vậy, vẫn là đến tìm tới căn bản biện pháp giải quyết. Mà lôi đạo cũng bén nhạy bắt lấy hai tôn tổ trong thần thoại tin tức trọng yếu. Các ngươi nói, từ khi thế tôn sinh ra sau liền không có kỷ nguyên đại kiếp. Nói cách khác, kỳ thật cổ giới đã từng cũng có kỷ nguyên đại kiếp. Không sai, chúng ta cổ giới đã từng hoàn toàn chính xác cũng có kỷ nguyên đại kiếp. Nhưng từ khi thế tôn sinh ra về sau, liền không có kỷ nguyên đại kiếp, hẳn là thế tôn bệ hạ cải biến cổ giới quy tắc, từ đó cổ giới vui vẻ phồn vinh hưng thịnh. Thế tôn có khả năng cải biến quy tắc. Hoặc là nói, bản thân kỷ nguyên đại kiếp liền cùng thế tôn có quan hệ, không có kỷ nguyên đại kiếp, liền vô phương sinh ra thế tôn. Bằng không, vì sao nhiều năm như vậy, không có sinh ra vị thứ hai thế tôn? Lôi đạo trong đầu đổi qua rất nhiều cái suy nghĩ. Đây đều là lôi đạo suy đoán, bất quá có một chút có khả năng khẳng định, trở thành thế tôn, có lẽ liền có thể giải quyết kỷ nguyên đại kiếp vấn đề, cổ giới liền là một cái rõ ràng ví dụ. Như thế nào trở thành thế tôn? Lôi đạo lại hỏi. Nam tự tổ thần cùng xích lĩnh tổ thần đều lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta làm sao biết như thế nào trở thành thế tôn? Có lẽ, những cái kia tám thế, cựu thế đạo tôn nhóm, có thể biết được một ít. Đạo tôn mới biết được. Nói như vậy, đến cùng đạo tôn nhiều trao đổi một phen, chẳng qua là, ta hiện tại một cái ba không nhân viên, đi đâu đi cùng đạo tôn trao đổi. Lôi đạo che chán thở dài. Tại một cái thế giới hoàn toàn mới, thật sự là khó a. Hắn đến từng bước một, từ không tới có, từ từ trong cái thế giới này đứng vững gót chân. Đương nhiên, dựa theo nam tự tổ thần, xích linh tổ thần nói, bọn hắn tại cổ giới cũng là có một phần cơ nghiệp, cũng tính hùng bá một phương tồn tại. Nếu như lôi đạo lợi dụng mê giới dị bảo, giả mạo bọn hắn mà nói, liền có thể dùng thân phận của bọn hắn tại cổ giới đứng vững gót chân. Chẳng qua là, lôi đạo tỉ mỉ nghĩ lại, cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Dù cho có mê giới dị bảo, nhưng mong muốn giả mạo tổ thần, cùng người tích lũy tháng ngày dưới tiếp xúc, cuối cùng có khả năng lộ ra trận tướng, thật là không khôn ngoan. Vẫn là thành thành thật thật, theo cổ giới tầng dưới chốt làm lên, từng bước một ra sức làm, đặt vào cao tầng ổn thỏa nhất. Lôi đạo cũng chuẩn bị liền từ nơi này Hoàng Long Phủ bắt đầu. Chẳng qua là, theo tầng dưới chốt bắt đầu ra sức làm, vô cùng vất vả, đến nhẫn thường người thường không thể nhẫn, hơn nữa còn đến chịu đựng những người khác châm chọc khiêu khích, cùng với đủ loại gặp trắc trở. Cuối cùng mới có thể đứng đến cao vị. Lúc trước Nam Tự Tổ Thần cùng Xích Linh Tổ Thần liền là như thế, một bước một cái dấu chân, này mới rốt cục hùng bá một phương, trở thành uy danh hiển hách Tổ Thần. Bây giờ Lôi Đạo, cũng muốn đi bọn hắn lúc trước ra sức làm đường. Đây đối với hai tôn Tổ Thần mà nói, có vô cùng kinh nghiệm phong phú có khả năng chỉ đạo Lôi Đạo. Đúng rồi, này Hoàng Long Phủ nhất bình dị gần gũi nhất thế đạo tôn là ai? Lôi Mỗ trực tiếp đi bái phỏng vị này đạo tôn, cùng đạo tôn trao đổi, chậm rãi tại Hoàng Long Phủ đứng vững gót chân. Ê! Nam Tự Tổ Thần cùng Xích Lĩnh Tổ Thần khỏe miệng có chút co lại. Cái này là Lôi Đạo nói theo tầng dưới chót bắt đầu ra sức làm. Lôi Đạo tầng dưới chót, liền là đạo tôn cất bước. Bọn hắn thật kém chút đều tin. Hoàng Long trong phủ nổi danh đạo tôn cứ như vậy một chút, đến mức nhất thế đạo tôn, cách nơi này gần nhất, hẳn là Không Huyền Sơn Không Huyền đạo tôn. Vị này đạo tôn không có bất kỳ cái gì thế lực, người cô đơn, một lòng tại Không Huyền Sơn tinh tu, cũng là Lôi Đạo tôn lựa chọn tốt nhất. Nam Tự Tổ Thần cuối cùng vẫn nói ra một vị đạo tôn. Không Huyền Sơn Không Huyền đạo tôn. Không tệ, không tệ, lẻ loi một mình đạo tôn, mặc dù phát sinh chút gì đó, chỉ sợ mặt khác đạo tôn cũng rất khó cảm ứng được. Mà lại nhất thế đạo tôn, thực lực hẳn là cũng không phải quá mạnh, có thể trưởng không thế cục. Quyết định như vậy đi, Không Huyền Sơn. Lôi Đạo trong lòng quyết định chủ ý, liền là Không Huyền Sơn. Thế là, Lôi Đạo thân ảnh lóe lên, dựa theo Nam Tự Tổ Thần chỉ dẫn, hướng phía Không Huyền Sơn bay đi. Cổ giới, vô phương xuyên qua không gian. Đây là Lôi Đạo vừa mới phát giác được, không gian vô cùng vững chắc, duy nhất có thể xuyên qua không gian người, chỉ có Chí Cao Vô Thượng Thế Tôn. Lôi Đạo trong lòng cũng có suy đoán, có lẽ, đây là Thế Tôn vì hắn vô thượng quyền uy, cố ý quyết định quy tắc. Cũng khó trách Nam Tự Tổ Thần cùng Xích Lĩnh Tổ Thần ban đầu ở minh giới lúc, tốc độ nhanh như vậy. Nguyên lai, đây đều là tại cổ giới cho luyện ra tới. Tại cổ giới, thực lực có khả năng không mạnh, cảnh giới có khả năng không cao, bảo vật cũng có thể không muốn, nhưng chỉ có một chút, tốc độ nhất định không thể không nhanh. Tốc độ không nhanh, bảo mệnh cũng khó khăn. Cho nên tại cổ giới, cho dù là bình thường tổ thần, tốc độ cũng thật nhanh, về điểm này, Lôi Đạo cho dù có đã từng côn bằng huyết mạch, cũng phải kém hơn không ít. Rất nhanh, Lôi Đạo bay đến một tòa cao cao đỉnh núi. Không Huyền Sơn đã đến. Chương 1040, đạo tôn sao có thể yếu như vậy? Ta hẳn là dùng thân phận gì bái phỏng Không Huyền đạo tôn? Lôi Đạo suy nghĩ một chút, không có có thân phận, có thể hay không bị Không Huyền đạo tôn cho đuổi ra ngoài. Dù sao, lần này hắn nhưng là muốn cầu cạnh Không Huyền đạo tôn. Thôi, Không Huyền đạo tôn lẻ loi một mình tại Không Huyền Sơn, không bằng mời hắn đến trong cơ thể của ta vực giới, thật tốt trao đổi một phiên. Một vị đạo tôn, xa so với hai tôn tổ thần đối cổ giới hiểu rõ muốn hơn rất nhiều. Lôi Đạo trong lòng hạ quyết tâm. Hắn lần này bái phỏng, liền là chuyên môn tìm Không Huyền đạo tôn, dạng này không có bối cảnh, không có ảnh hưởng, lẻ loi một mình tại Không Huyền Sơn, liền là lựa chọn tốt nhất. Lôi Đạo cái gọi là theo tầng dưới chót bắt đầu ra sức làm, đã để hai vị tổ thần lệ rơi đầy mặt, Lôi Đạo tầng dưới chót, hóa ra liền là theo đạo tôn bắt đầu. Bọn hắn sai, 10 phần sai. Lôi Đạo tầng dưới chót ra sức làm cùng bọn hắn nghĩ, thật không giống nhau. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cổ giới đạo tôn, vẹn vẹn chẳng qua là nghe được Nam Tự Tổ Thần cùng Xích Lĩnh Tổ Thần hình dung qua đạo tôn, nhưng cụ thể đạo tôn là dạng gì tồn tại, Lôi Đạo cũng không rõ ràng. Hiện tại, hắn chỉ có thể lỗ mãng một thành, không có cách, tuy mê giới dị bảo rất mạnh, nhưng nếu là động thủ thật, khẳng định sẽ bại lộ. Bởi vậy, tại cổ giới, Lôi Đạo không phải tùy tiện động thủ, nếu là thật muốn động thủ, liền nhất định phải đem đối thủ chém giết hoặc là trấn áp. Cổ giới đạo tôn, ấn lý thuyết, hẳn là so sánh minh giới thủy tổ hoặc là hoang cổ đại lục thánh nhân, bởi vậy, vị này nhất thế đạo tôn, Lôi Đạo không dám có chút khinh thường. Có thể hay không trấn áp đối phương, Lôi Đạo cũng không có nắm chắc. Thậm chí Lôi Đạo đều chuẩn bị xong cựu tinh quan. Dù như thế nào, dù cho trả giá lớn hơn nữa đại giới, Lôi Đạo cũng nhất định phải trấn áp Không Huyền đạo tôn, tuyệt không thể làm cho đối phương chạy đi, bằng không mà nói, Lôi Đạo hiện tại có thể là tại cổ giới, một khi tin tức tiết lộ, hắn trốn đều trốn không thoát. Ông! Sau một khắc, Lôi Đạo trong cơ thể vực giới ầm ầm buông xuống. Hắn thậm chí đều không nói gì, càng không có đánh lấy Nam Tự Tổ Thần cùng Xích Lĩnh Tổ Thần cơ hiệu, một phần vạn có người chạy ra ngoài, khẳng định liền sẽ điều tra Nam Tự Tổ Thần cùng Xích Lĩnh Tổ Thần. Hai tôn tổ thần mặc dù làm vô cùng cẩn thận, nhưng ai cũng không biết, có thể hay không lưu lại một tia dấu vết để lại, nếu là bị người điều tra được luyện thi lão nhân động phủ, liền có khả năng tìm tới nguyên điểm lối đi. Lôi Đạo không dám mạo hiểm, bởi vậy, trực tiếp vận dụng trong cơ thể vực giới lực lượng, trong nháy mắt buông xuống, muốn đem cả tòa Không Huyền Sơn đều trấn áp. Người nào gan dám vô lễ như thế? Không Huyền Sơn bên trong truyền ra một hồi trung khí 10 phần thanh âm, thậm chí ẩn chứa vẻ tức giận. Dù sao, bất kể là ai, trực tiếp dùng vực giới lực lượng bao phủ cả tòa Không Huyền Sơn, hiển nhiên là khiêu khích. Không Huyền Sơn chi chủ, Không Huyền Đạo Tôn há chịu từ bỏ ý đồ. Dù sao, Không Huyền Đạo Tôn cũng là một tôn đường đường đạo tôn. Dù cho lại người cô đơn, đó cũng là một tôn đạo tôn. Hắn tại Không Huyền Sơn tính tu, đã nhiều năm như vậy, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến quấy rầy hắn, huống chi là rõ ràng như thế khiêu khích. Tới tốt lắm. Liên để Lôi Mỗ nhìn một chút, cổ giới đạo tôn đến tột cùng có thủ đoạn gì a? Lôi đạo ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên. Nam tự tổ thần cùng Xích Lĩnh tổ thần không đáng giá nhắc tới, Lôi đạo thậm chí đều cảm thấy quá yếu, so với minh giới ở trong đỉnh tiêm vấn đạo giả đều muốn yếu đến nhiều. Nhưng này hai tôn tổ thần lại tự xưng cổ giới phi thường cường đại đỉnh phong tổ thần. Cái này khiến Lôi đạo cảm thấy có điểm gì là lạ. Hiện tại cuối cùng gặp một tôn chân chính đạo tôn, Lôi đạo cũng có thể mượn cơ hội nhìn một chút, cổ giới đạo tôn thực lực đến tột cùng như thế nào. Thế là, Lôi đạo cơ hồ không có chút nào lưu thủ. Trên đỉnh đầu hai đầu thủy tổ chi lộ, nhanh chóng treo trồi lên. Hai đầu thủy tổ chi lộ, hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí Lôi đạo thủy tổ thần thể cũng ầm ầm bùng nổ, đối mặt một tôn đạo tôn, hắn không dám có chút khinh thường hoặc là phớt lờ. Oen. Không Huyền Sơn bên trong, đột nhiên nổi lên một tôn to lớn hư ảnh, tựa như chân chính thần linh, thân thể vô cùng to lớn, cơ hồ là che khuất bầu trời. Bất quá, tại Lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng chấn áp phía dưới, lại tựa hồ như nhận lấy bốn phương tám hướng vô cùng vô tận trói buộc lực lượng, nhất là Lôi đạo hai đầu thủy tổ chi lộ hiển hóa, bắt đầu tăng phúc trong cơ thể vực giới lúc, càng làm cho Không Huyền đạo tôn sắc mặt đại biến. Đạo tôn cấp độ lực lượng, nhưng lại cùng đạo tôn không giống nhau, đến tột cùng là vị nào đạo tôn cùng bản tọa nói đùa. Không Huyền đạo tôn la lớn. Hắn cảm thấy vô tận áp lực vô tận, loại áp lực này, hắn chỉ tại những cái kia càng cường đại hơn đạo tôn trên thân cảm nhận được qua, thậm chí liền hai thế đạo tôn, tam thế đạo tôn đều có khủng bố như thế uy áp. Chẳng lẽ là bốn đời đạo tôn? Nhưng cấp độ kia cấp độ đạo tôn, liền Không Huyền đạo tôn đều chưa từng gặp qua. Theo Không Huyền đạo tôn lớn tiếng kêu gào, toàn bộ vực giới vẫn như cũ hết sức an tĩnh. Lôi đạo cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn chẳng qua là dùng vực giới lực lượng, điên cuồng chấn áp Không Huyền đạo tôn. Mà Không Huyền đạo tôn, thế mà vẹn vẹn chẳng qua là đang giãy giụa, hơn nữa nhìn bộ dáng, giãy giụa rất buồn ngủ khó, một bộ bị trói buộc, chấn áp bộ dáng. Cái này khiến Lôi đạo hết sức kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, tại minh giới, lĩnh vực của hắn lực lượng bùng nổ, dù cho có hai đầu thủy tổ chi lộ đồng thời thi triển, trên thực tế đối thủy tổ, Lôi đạo cũng không cách nào chấn áp. Hắn có thể chấn áp dựa vào là cựu tinh quan. Nhưng bây giờ, Lôi đạo còn chưa sử dụng cựu tinh quan, thế mà đều có thể mơ hồ chấn áp Không Huyền đạo tôn, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, cổ giới đạo tôn liền điểm này lực lượng? Nay đạo tôn lực lượng, tựa hồ cũng quá yếu điểm, Lôi đạo cảm thấy có chút rất không có khả năng. Đạo tôn sao có thể yếu như vậy? Không Huyền đạo tôn trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại, vừa đến Không Huyền Sơn liền trực tiếp động thủ, đây là nhằm vào hắn a. Nghĩ tới đây, Không Huyền đạo tôn cũng không có chút gì do dự, bảo mệnh quan trọng, lúc này, hắn không còn dám có giữ lại chút nào. Đạo văn. Không Huyền đạo tôn khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, tại Không Huyền đạo tôn trên trán, mơ hồ trong đó xuất hiện một đầu kỳ lạ hoa văn. Đầu này kỳ lạ hoa văn, lóng lánh một tia kim quang. Theo này đường vân xuất hiện, Không Huyền đạo tôn toàn thân lực lượng đại trướng, thậm chí, còn có thể mượn nhờ một ít cổ giới lực lượng. Ừm. Cũng là cùng thánh nhân có chút giống. Chẳng qua là, tựa hồ so thánh nhân chân thân đều muốn yếu đúng, này chút đạo tôn, thật có thể so sánh thánh nhân, thủy tổ. Lôi đạo cứ việc áp lực đại tăng, nhưng hắn nhưng căn bản không thèm để ý. Hắn trong cơ thể vực giới, hoàn toàn có thể chịu được lấy. Thậm chí, lôi đạo có thể rõ ràng phát giác được, hắn trong cơ thể vực giới, ngăn cách đại bộ phận Không Huyền đạo tôn trên trán đạo văn lực lượng, Không Huyền đạo tôn mong muốn dẫn động cổ giới lực lượng, nhưng đều bị lôi đạo trong cơ thể vực giới cho ngăn cách. Điều đó không có khả năng. Ngươi sao có thể ngăn cách cổ giới cùng đạo văn liên hệ? Ngươi rốt cuộc là ai? Không Huyền đạo tôn cuối cùng sợ hãi. Hắn đã thi triển ra đạo văn, nhưng lại khiếp sợ phát hiện, hắn vô phương điều động cổ giới lực lượng. Chỉ dựa vào đạo văn bản thân gia tăng lực lượng, căn bản cũng không đủ để đánh vỡ trước mắt vị thần này bí đạo tôn phong ấn lực lượng. Này quá quỷ dị. Không Huyền đạo tôn liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai có thể ngăn cách đạo văn cùng cổ giới liên hệ, cho dù là những cái kia mạnh mẽ đạo tôn cũng làm không được. Đến mức bảo vật. Càng không khả năng, căn bản cũng không có ngăn cách đạo văn cùng cổ giới liên hệ bảo vật. Chấn áp. Theo lôi đạo một tiếng quát khẽ, lập tức, lôi đạo thủy tổ thần thể cũng trực tiếp tiến vào lôi đạo trong cơ thể vực giới bên trong, đưa cho Không Huyền đạo tôn một kích chí mạng. Có lôi đạo thủy tổ thần thể hiệp trợ, lôi đạo trong cơ thể vực giới cũng cuối cùng hoàn toàn chấn áp Không Huyền Đạo Tôn. Sau đó, lôi đạo thu hồi thủy tổ thân thể, đồng thời đem Không Huyền Đạo Tôn trực tiếp liền thu vào trong cơ thể. Tới đều tới, Không Huyền Sơn bảo vật cũng không thể phí phạm. Lôi đạo dứt khoát buông xuống đến Không Huyền Sơn, đem bên trong một chút người hầu, hết thể thu vào trong cơ thể vực giới ở trong chấn áp. Chỉ cần không phải cựu tinh quan chấn áp, chỉ là trong cơ thể vực giới, đây đối với lôi đạo trong cơ thể vực giới cơ hồ không có cái gì gánh vác, dù cho chấn áp lại nhiều người, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vụ. Lôi đạo buông xuống đến Không Huyền Sơn bên trong, thời khắc này Không Huyền Sơn, đã không có một ai, vẹn vẹn chỉ còn lại có lôi đạo một người. Thậm chí, liền Không Huyền Sơn bên trong bảo vật, đều bị lôi đạo vơ vét không còn gì, một kiện đều không có để lại. Ừm. Còn có một số tu hành điện tịch. Lôi đạo nhìn một chút, phát hiện vẫn là cùng Nam Tự Tổ Thần nói tới một dạng, lôi đạo căn bản là vô phương tu luyện những công pháp này. Cổ giới công pháp, Nam Tự Tổ Thần cùng Xích Linh Tổ Thần đều cấp cho lôi đạo một chút, thậm chí lôi đạo cũng thử nghiệm tu luyện, ngược lại hắn chỉ cần nhập môn, liền có thể lợi dụng dị năng tăng lên. Nhưng vô cùng tiếc nuối là, lôi đạo vô phương nhập môn. Cổ giới công pháp, tựa hồ cũng là vì cổ giới người chế tạo riêng, lôi đạo thủy tổ thần thể, ngay cả nhập môn đều khó có khả năng, bởi vậy, tự nhiên cũng là vô phương tu luyện. Bằng không mà nói, lôi đạo cũng không cần cẩn thận như vậy cẩn thận chấn áp Không Huyền Đạo Tôn tới, chỉ dùng một tôn tổ thần thân phận dung nhập vào cổ giới bên trong, đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vô phương tu luyện cổ giới công pháp, lôi đạo tự nhiên cũng là vô phương triệt để dung nhập cổ giới, chỉ có thể dùng này loại tương đối mạo hiểm biện pháp. Đến cùng Không Huyền Đạo Tôn thật tốt trao đổi một chút. Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức đem lực chú ý tập trung vào trong cơ thể vực giới ở trong. Vụ. Lôi đạo ở trong người vực giới ở trong tiện tay ngưng tụ ra một bộ hư ảnh. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là hư ảnh, nhưng hắn là trong cơ thể vực giới chi chủ, có thể thao túng trong cơ thể vực giới toàn bộ lực lượng, bởi vậy, Không Huyền Đạo Tôn bị trấn áp, cũng không thể tránh được, bây giờ căn bản không thể động đậy. Không Huyền Đạo Tôn, ngươi đến cùng là ai? Bản tọa cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn trấn áp bản tọa? Không Huyền Đạo Tôn nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Hắn không ngừng cắt tỉa trí nhớ. Xác định trong trí nhớ hoàn toàn chính xác không có lôi đạo thân ảnh, hắn cũng không nhớ rõ cùng lôi đạo có quan hệ gì, làm sao lôi đạo liền không minh bạch, trực tiếp động thủ với hắn rồi. Mà lại, thực lực còn mạnh mẽ như thế, khiến cho hắn liền sức phản kháng đều không có bao nhiêu, liền bị trấn áp. Ta là ai không trọng yếu là ta lần này thỉnh Không Huyền Đạo Tôn đến, là muốn cùng Không Huyền Đạo Tôn trao đổi một phiên, có một ít sự tình cần muốn thỉnh giáo. Thỉnh giáo? Ngươi chính là như thế thỉnh giáo bản tọa. Đem bản tọa chấn áp lại thỉnh giáo. Không Huyền Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn có thể không cảm thấy lôi đạo thật chính là tới thỉnh giáo. Lôi đạo lắc đầu nói, sự tình ra có nguyên nhân, mong rằng Không Huyền Đạo Tôn thứ lỗi. Huống chi, ta thật chính là hướng đạo tôn thỉnh giáo. Tốt, không cần nói thêm nữa, có chuyện gì liền nói, bản tọa đã thành ngươi tù nhân, còn có thể hy vọng xa vời cái gì. Không Huyền Đạo Tôn tự rêu vừa cười vừa nói, hắn đã thành tù nhân, lôi đạo là ai, hoặc là cái mục đích gì. Đối với hắn mà nói, lại có quan hệ gì? Đã không trọng yếu. Lôi đạo nghe vậy, nghiêm sắc mặt, biến vô cùng nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu, trầm giọng hỏi, ta muốn thỉnh giáo đạo tôn, như thế nào mới có thể trở thành thế tôn? Chương 1041, thật sự là phiêu, còn không có thành chân chính thủy tổ, liền nghị thế tôn rồi. Phúc! Không Huyền Đạo Tôn có một ngụm lao huyết, không biết làm nôn không làm nôn. Trước mắt này tôn thần bí đạo tôn, hao tốn lớn như vậy đại giới, mạo lớn như vậy hiểm. Đưa hắn cho trấn áp, thế mà chỉ là vì hỏi thăm, như thế nào trở thành thế tôn. Đây đối với mỗi một vị đạo tôn mà nói, không đều là thường thức sao. Ngươi xác định, là vì thỉnh giáo vấn đề này. Đúng, ta xác định. Không Huyền Đạo Tôn nhìn thật sâu liếc mắt lôi đạo, sau đó chậm rãi nói ra, thế tôn, chia làm hai loại. Một loại chấm dứt mạnh ý chí, nộ tính, trí tuệ, tu luyện ra tuyệt cường lực lượng, thậm chí có thể hủy thiên diệt địa, phá hủy toàn bộ cổ giới. Chính thức có được lấy so sánh toàn bộ cổ giới lực lượng. Một khi có khả năng có được so sánh toàn bộ cổ giới lực lượng, thậm chí siêu việt cổ giới, lịch vạn kiếp mà bất diệt, nghe đồn cái này cần kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng tối luyện, cần muốn lĩnh ngộ phá diệt lực lượng chân lý. Chỉ tiếc, chúng ta cổ giới sinh ra thế tôn bệ hạ, đã không có kỷ nguyên đại kiếp. Dạng này thế tôn, chúng ta xưng là lấy lực chứng đạo. Loại biện pháp này, thật quá khó khăn, dạng này thế tôn, cũng gần như không cơ hở. Tiểu ma mới xuất hiện. Loại thứ hai thế tôn, là ngộ tính siêu tuyệt, lĩnh ngộ nguyên thế giới đủ loại quy tắc, thậm chí cùng nguyên thế giới hòa làm một thể, không phân khác biệt, cuối cùng triệt để trưởng khống nguyên thế giới. Chúng ta cổ giới chi cao vô thượng thế tôn, liền là loại thứ hai thế tôn. Hai loại thế tôn,